Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nói ngắn gọn, sau khi được xác nhận, đại đội bắt đầu rút lui, khu vực phong tỏa cũng được gỡ bỏ. Trịnh gia cũng gọi điện thoại báo cáo tình hình. Với Tô Vũ, tự nhiên là ngàn ân vạn tạ, đồng thời, Tô Vũ cũng thu hồi Hải Đông Thanh của mình. Vũ ca, ngươi cùng chúng ta trở về hay là ở lại đây vài ngày? Quân đội rút đi, nhưng Trịnh gia và Tô Vũ vẫn còn ở lại. Mấy người họ tạm trú ở nhà khách. Cùng đi còn có mấy chiến hữu cũng chưa về, tổng cộng mười mấy người đều quyết định ở lại. Khi đi ta đã hứa với xưởng là mua sắm một ít vật tư mới về, sao có thể nuốt lời được. Các người cứ về trước đi, ta tự mình đi dạo thị trường địa phương, xem có thể mua được gì không. Tô Vũ muốn ở lại, Trần Thịnh đương nhiên cũng sẽ chọn ở lại theo. Rốt cuộc người là do hắn dẫn đến, lúc về đương nhiên phải đi cùng. Vậy, chúng ta chờ người cùng nhau đi. Trịnh Gia Ngạn quyết định ở lại chờ Tô Vũ, dù biết người nhà đang rất nóng lòng gặp muội muội, hắn cũng không thể bỏ mặc ân nhân được. Nếu hai anh em họ trực tiếp về thì quá thất lễ. Huống chi Trần Thịnh còn không đi, bọn họ mà về thẳng thì chẳng khác nào không coi Tô Vũ ra gì, không coi Lý ra, không coi Trần Thịnh ra gì. Trong lữ quán, ngoài Trịnh Gia Ngạn và mười mấy chiến hữu xuất ngũ, còn có người của Trần Thịnh, cùng với bốn binh sĩ bộ đội ở lại để bảo vệ. Bốn người này chính là bốn binh vương đi theo Tô Vũ tìm mục tiêu, quan trọng là họ đều có súng. Không cần phiền phức vậy đâu, người nhà các ngươi đang sốt ruột chờ, cứ về sớm đi. Ta mua xong vật tư rồi mới về, các ngươi không cần chờ ta. Thật lòng mà nói, Tô Vũ cũng không thích đi cùng bọn họ. Nhưng Trịnh Gia Ngạn sao có thể bỏ mặc Tô Vũ mà về được. Hai anh em mà về thẳng thì kỳ quá, nên hắn nói sẽ ở lại dẫn muội muội đi dạo phố coi như du lịch. Dù sao bên cạnh họ còn có bốn anh lính bảo vệ, Tô Vũ cũng không quan tâm. Buổi tối, Trịnh Gia mời khách, Tô Vũ, Trần Thịnh cùng mười mấy chiến hữu xuất ngũ cùng nhau uống một bữa rượu ra trò ở một đại sảnh. Ngày hôm sau, ai bận việc nấy, mười mấy quân nhân xuất ngũ cũng không vội về, mấy người cùng Trịnh Gia Ngạn và em gái đi dạo phố, còn bốn binh vương thì phụ trách cảnh giới bên ngoài và bảo vệ. Trần Thịnh dẫn mấy đàn em đi cùng Tô Vũ dạo thị trường, điều tra xem có thể mua sắm được gì. E là phải bao mấy toa tàu mới đủ. Hay là ta điện báo về hỏi thử. Tô Vũ định mua một loạt vật tư rồi cùng nhau về, chỉ là ở huyện thành của họ chưa từng thấy các loại rau dưa trái cây này. Nếu mỗi thứ mua một ít thì chắc chắn phải bao mấy toa tàu mới đủ chỗ. Nhưng như vậy thì chi phí lại tăng lên, hắn đã hứa rồi, nhỡ xưởng thép không chịu thì hắn lỗ to. Đương nhiên, không có chuyện kiếm tiền ở đây, vì hắn mua cho xưởng thép, mua bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu, Tô Vũ không kiếm được một xu. Nhưng nếu xưởng thép không cần, lại bắt Tô Vũ tự bỏ tiền túi thì hắn lỗ chắc. Ừm, ta thấy cần thiết, cứ điện báo hỏi cho chắc ăn. Trần Thịnh vừa gặm dưa vừa nói. Trái cây có, long cung, da rắn, trứng gà, dưa chuột gai, dưa tây châu, dưa bờ. Rau dưa có, rau húng quế, rau muống nước, su thái, cà chua thân gỗ, cải trắng. Này, người nói người này có khoác lác không? Hắn thật sự có thể kiếm được hàng hóa đặc sản miền Bắc sao? Mấy loại trái cây và rau dưa kia đều là đặc sản miền Bắc, mà những năm 70 thì chưa có mậu dịch quốc tế, rất ít khi lưu thông tới đây. Khó nói lắm, nhưng buôn lậu một ít chắc không thành vấn đề. Nhưng nếu là hàng lậu thì chúng ta có vận về được không? Người dân vùng biên giới qua lại lẫn nhau thì ở những khu vực khác cũng không phải chuyện lạ, nhưng đây là những năm 70, quản lý rất nghiêm. Vừa nhắc đến rau dưa trái cây, chắc chắn dân các nước láng giềng gần biên giới đã ăn rồi. Giống như Trần Thịnh nói, buôn lậu một ít thì rất bình thường. Nhưng nếu nói số lượng lớn mà còn vận về thì gần như không thể. Sự đời đâu có gì tuyệt đối, xem lão nhân kia có vẻ là dân lai, có dòng máu miền Bắc, chắc là có cách đấy. Còn chuyện vận chuyển thì ngươi đừng lo, cứ nhờ Trịnh gia giúp là được, có phải vận súng đạn gì đâu, chỉ là rau dưa trái cây thôi mà. Có lẽ do Tô Vũ và Trần Thịnh ra vẻ không thiếu tiền, đi khắp nơi dạo hỏi giá cả nên mới gây chú ý cho mấy lái buôn địa phương, lúc này mới chủ động đến làm quen. Người ta nói có cách vận được mấy loại trái cây rau dưa kia về, hỏi bọn họ có muốn không, nhưng cần thời gian, tức là phải chờ vài ngày. Tô Vũ và Trần Thịnh đương nhiên là muốn, nhưng còn phải xem phẩm chất nữa, nên không vội vàng đồng ý. Cụ thể có mua hay không còn tùy thuộc vào chất lượng, nhưng nếu chất lượng tốt thì đương nhiên là mua. Còn việc nhờ người Trịnh gia giúp giải quyết vấn đề vận chuyển thì Tô Vũ căn bản không nghĩ tới. Tô Vũ có không gian, có thể cất giữ, cần gì phải xe tải đông lạnh. Hắn mua sắm một ít vật tư đem về bình thường chẳng tốt hơn sao? Thế là, lần thứ hai gặp mặt người lái buôn rau dưa trái cây kia, Tô Vũ không đi cùng Trần Thịnh mà bảo hắn tự đi chơi. Tô Vũ thuê tạm một cái kho hàng trong một ngày, coi như nơi trung chuyển tạm thời, bảo người ta đưa rau dưa trái cây vào đó, hắn tranh thủ thời gian đem vào không gian của mình. Rồi lại mua thêm một ít rau dưa trái cây rẻ hơn trong nước, cùng với những thứ hiếm thấy, thuê một toa tàu trở về, trực tiếp sắp xếp người vận lên xe. Thông báo mọi người chuẩn bị về, đoàn người lên xe, tàu hỏa khởi hành. Tô Vũ trước tiên điện báo cho xưởng biết để họ chuẩn bị tiếp ứng. 5-6 ngày sau, khi họ đến tỉnh thành thì đội vận chuyển của xưởng đã chờ sẵn. Trần Thịnh và người của Trịnh Gia Thành thật làm lao công, giúp chuyển hàng lên xe, rồi nhìn đội vận chuyển rời đi. Từ biệt người nhà Trịnh Gia, Trần Thịnh cũng rời đi. Tô Vũ trở về xưởng thép để bàn giao. Trong suốt quá trình, Trần Thịnh không hề hỏi Tô Vũ về mấy loại rau dưa trái cây miền Bắc kia, xem như bỏ rồi sao. Nếu cần thì nhờ người Trịnh Gia ra mặt, đâu phải là không thể giải quyết. Nhưng Tô Vũ không nói, Trần Thịnh đương nhiên cũng không hỏi, chuyện này cứ thế trôi qua trong im lặng. Sau khi Tô Vũ trở về, Tứ Hợp Viện đã hoàn thành từ lâu, thậm chí Trương Lập Quốc còn đang xây phòng ở gần xong một nửa. Điểm đến đầu tiên của Tô Vũ là xưởng thép, để lấy tiền thanh toán vật tư đã mua và làm thủ tục bàn giao. Điểm đến thứ hai là Tứ Hợp Viện, cổng khóa, Tô Vũ trèo tường vào, nhìn một vòng, mang đậm phong cách cổ kính. Ngoài việc chưa có đồ đạc gì thì không có tì vết nào khác, rất tốt. Trong sân trồng mấy cây, có lựu, có nho, thậm chí giàn nho cũng đã dựng sẵn. Đây là yêu cầu của Tô Vũ, Tứ Hợp Viện rất lớn, có thể chứa được không ít đồ. Tô Vũ từ trong không gian lấy ra một ít rau dưa trái cây mua từ biên giới rồi mới rời đi. Hắn tìm đến Cầu Ca, nhờ hắn bán giúp, dù là rau dưa hay trái cây thì đều là hàng hiếm thấy. Đừng nói bán giá cao, nhưng vật hiếm thì quý, lại còn là hàng ngoại nhập chính hiệu, bán giá cao cũng đâu có quá đáng. Điểm dừng chân thứ ba là bệnh viện, sau khi thu xếp ổn thỏa mọi thứ, hắn mới đến bệnh viện thăm nom thê tử. Không phải hắn không sốt ruột muốn gặp vợ, mà là có một số việc, nếu thu xếp ổn thỏa trước, có thể giúp hắn tiết kiệm được nhiều thời gian hơn. Tô Vũ trở về, xong hỉ lâm môn, cả gia đình đoàn tụ tại bệnh viện. Trên tay Tô Vũ xách theo giỏ trái cây, toàn là những loại quả đặc sản miền Bắc, chắc chắn mọi người chưa từng thấy bao giờ. Hoàng Túc Nga hạ sinh cho Tô Vũ một quý tử, lần này thì tốt rồi, có cả nếp cả tẻ, giống hệt như anh trai hắn. Người về đúng lúc đấy, con chờ người đặt tên kìa, bệnh viện cũng đang giục đấy. Cả nhà thúc giục hắn đặt tên cho con, thật ra thì từ sớm họ đã biết là trai hay gái rồi, nên cũng không có gì bất ngờ cả. Tên thì cũng đã nghĩ sẵn cả rồi, dù sao y thuật của hắn cũng đã thăng cấp, xem mạch vẫn là làm được. Vậy thì đặt là Tô Hướng Dương đi, tên tục là Dương Dương. Bởi vì con trai của anh cả tên là Tô Hướng Đông, con của hắn muốn tương xứng với con của anh cả, thì tất nhiên cũng phải là Tô Hướng cái gì đó. Ý nghĩa của Hướng Đông rất rõ ràng, đây là một cái tên mang đậm dấu ấn thời đại. Hướng Đông, Hướng Dương, Định Quốc, An Bang, đều là những cái tên được đặt dưới thời đại đặc thù này. Đến những năm 80, 90 sau này, những cái tên như vậy sẽ rất ít gặp. Tô Vũ có thể đặt một cái tên không liên quan, nhưng như vậy lại không phù hợp với cái nhìn hiện tại, cùng với tên của con anh cả cũng không giống nhau, nghe có vẻ không hợp nhau. Chỉ bằng cứ đặt giống con của anh cả, một đứa Hướng Đông, một đứa Hướng Dương, nghe lên là biết hai anh em. Sự gắn kết cũng sẽ cao hơn, như vậy con cháu của họ mới càng thêm thân thiết. Ấy chà, một cái Đông, một cái Dương, chẳng phải thành Đông Dương sao? Người Đông Dương liệu có tốt không đấy? Hả, người vừa nói chính là Nha Nha, con bé này lanh lợi quỷ quái, một câu nói khiến Tô Vũ á khẩu không phản bác được. Khụ khụ, trẻ con nít biết gì mà nói bậy. Cứ gọi Hướng Dương là được rồi, đừng nghe con bé này nói linh tinh. Chị gái của Tô Vũ vội bịt miệng con gái mình lại, không cho nó ăn nói hồ đồ. Khụ khụ, không sao đâu, ta tự hiểu ngụ ý của mình là được, Đông Dương hay không Đông Dương, không thành vấn đề. Mọi người cũng không để ý lắm, cái tên này coi như đã định, quan trọng là không đổi tên vào phút chót, Tô Vũ cũng đã hết cách rồi. Dù sao thì cái tên này cũng là hắn vất vả lắm mới nghĩ ra được. Quay sang, Tô Vũ giao chìa khóa cho Cầu Ca, bảo hắn phụ trách đem số trái cây, rau dưa gửi ở Tứ Hợp Viện đi bán. Bán cho nhà giàu, người nghèo thì không trả giá cao được đâu. Người có thể chào hàng cho mấy nhà hàng lớn trong thành phố. Tô Vũ lấy ra số lượng không lớn, bán hết rồi Tô Vũ lại lấy tiếp, dù sao cứ từ từ mà làm, hắn không vội. Được, giao cho tôi ngài cứ yên tâm. Mấy năm nay, Tô Vũ không ít lần tìm mối làm ăn cho Cầu Ca, Cầu Ca cũng từ một người sùng đạo Phật, biến thành một tay buôn lậu lão luyện. Đương nhiên, cái nghề buôn lậu này theo thời gian biến thiên, dần dần bắt đầu càng ngày càng không còn là chuyện lớn nữa. Từ lúc bắt đầu, buôn lậu bị bắt thì phạt tiền, cải tạo lao động, biến thành câu lưu thêm phạt tiền. Đương nhiên, hiện tại vẫn chưa có biến chuyển, nhưng thời hạn thi hành án đã ngắn lại, bởi vì có quá nhiều người buôn lậu, cuối cùng diễn biến thành bắt không xuể, tất cả đều buôn lậu cả, ngăn lại không được, cuối cùng hoàn toàn buông lỏng thị trường. Đây là xu thế lớn, cho nên Tô Vũ tuy rằng rất cẩn thận, nhưng vẫn duy trì Cầu Ca đi theo con đường buôn lậu này. Không có chút nguy hiểm nào, thì ngươi còn kiếm được tiền gì? Hơn nữa bọn họ vào tù, thời gian cũng không lâu, chỉ vài năm là ra thôi, mà người nhà của bọn họ, Cầu Ca đều lo liệu chu đáo cả, cũng sẽ không xuất hiện chuyện bán đứng đồng đội hay phản bội. Dù sao nếu Cầu Ca mà đi tù, thì nhà họ ai lo? Cho nên ai hiểu chuyện thì đều hiểu, khi nào nên ngậm miệng thì đều biết giữ mồm giữ miệng. Đây cũng không phải tội giết người, công an cũng không đáng phải dùng khổ hình tra tấn, nhất định phải công khai cho ra nhẽ, dù sao một khi làm quá trớn, phạm nhân không phải tội phạm giết người, lại chết ở phòng thẩm vấn, người nghĩ đến hậu quả chưa? Cởi áo cũng là nhẹ, không khéo lại phải đền mạng đấy. Thời gian thấm thoát thoi đưa, một tuần trôi qua, Hoàng Túc Nga được đưa về nhà, đồng thời chị dâu cả cũng đã trở về. hai chị em dâu cùng nhau về, tiện bề chăm sóc lẫn nhau. Thế là náo nhiệt hẳn lên, lão Tô gia trực tiếp thêm hai nhân khẩu, một nam một nữ. Con gái Tô Thắng, Tô Ngọc Ngọc. Con trai Tô Vũ, Tô Hướng Dương. Tính theo thứ tự thời gian thì Tô Hướng Đông là anh cả, Tô Oánh Oánh thứ hai, Tô Ngọc Ngọc thứ ba, Tô Hướng Dương thứ tư. Còn Tô Ninh, hắn là chú út, không nằm trong danh sách này. Ngày về, cả thôn đều đến thăm, không chỉ nhà Tô Vũ, nhà anh cả cũng có người đến, mà số lượng người cũng tương đương nhau. Dù sao Tô Vũ và Tô Thắng là anh em ruột, cho dù người trong thôn muốn nịnh bợ Tô Vũ, nhưng nhà Tô Thắng cũng sinh con, chẳng lẽ lại làm như không thấy được sao? Đến thăm thì biếu một thứ, trứng gà, mà thứ không thiếu nhất của cả thôn chính là trứng gà. Bởi vì gà con là Tô Vũ cho, biếu hắn trứng gà, cả thôn đều không cảm thấy uổng công, đây gọi là uống nước nhớ nguồn đấy. Mỗi nhà 10 quả trứng gà, Tô Vũ giữ lại 5 quả, gọi là có chút tấm lòng. Nhà nào cũng như vậy, phía Tô Thắng cũng tương tự. Đợi thôn Tam Thủy Loan biếu xong rồi, Mã Gia Loan lại đến tặng. Ban đầu là bí thư chi bộ thôn Mã Gia Loan và đội trưởng dân quân, mấy người này với Tô Vũ cũng coi như có chút giao tình. Dù sao năm đó chia lương thực, mua lương, cũng từng có qua lại, hai vị này biết bản lĩnh của Tô Vũ, không muốn đắc tội hắn, đội trưởng dân quân Mã đội còn nhiều lần giúp đỡ nữa. Cho nên bọn họ đến biếu trứng gà, cũng không tính là đột ngột, nhưng bọn họ biếu như vậy, Mã Gia Loan cũng có những hộ nghèo từng nhận vật tư của Tô Vũ mà, không biếu thì có vẻ không hay, nên họ cũng biếu. Kết quả họ vừa biếu, những người khác trong thôn liền cân nhắc, người khác đều biếu, chúng ta có biếu không? Theo lý thuyết không phải người trong thôn, không cần biếu, nhưng lại thân thiết quá, hai thôn cũng không khác gì một thôn, hơn nữa Tô Vũ xác thật có bản lĩnh, có những người muốn nịnh bợ, liền bắt đầu biếu, thế là không thể ngăn lại được nữa. Người ta sợ nhất là chạy theo phong trào, người biếu hắn có lẽ không nhớ, nhưng người không biếu hắn khẳng định nhớ. Ai cũng biết Tô Vũ có bản lĩnh, ai cũng không muốn vì vậy mà đắc tội đối phương, điều này dẫn tới Mã Gia Loan từng nhà biếu. Nhưng Mã Gia Loan lại không biếu Tô Thắng, chỉ biếu Tô Vũ, điều này tạo thành sự đối lập rõ ràng. Ban đầu Tô Vũ đương nhiên là không chịu nhận, nhưng không chịu nổi người đông, mồm năm miệng 10 khuyên nhủ, Tô Vũ đành phải mỗi nhà giữ lại một hai quả trứng gà, gọi là có chút tấm lòng. Giữ lại không nhiều lắm, còn có thể khiến Tô Vũ nhớ đến cái tốt, như vậy mới ngăn không được, Mã Gia Loan bắt đầu từng nhà biếu. Toàn thôn Tam Thủy Loan đều biếu trứng gà cho Tô Vũ nhận một cách thoải mái, bởi vì nhà nào trong thôn cũng có gà con, nhưng Mã Gia Loan thì khác. Mã Gia Loan chỉ có những hộ nghèo mới có gà con để nuôi, nhà khác thì không có gà con, trứng gà đều là mua cả. Cũng may Tô Vũ thu trứng gà của Mã Gia Loan chỉ thu hai quả gọi là có chút ý tứ, còn nói với mọi người rằng, hai cái là tốt ra, ngụ ý chuyện tốt thành đôi, có cả trai lẫn gái. Vừa nói như vậy thì người khác cũng không khuyên hắn giữ lại nhiều trứng gà nữa, dù sao mọi người đều nói là chuyện tốt thành đôi. Gà nhà Tô Vũ đẻ trứng đã nhiều không để đâu cho hết rồi, Tô Vũ đành phải lấy cái khung gỗ ra, trải bông lên, bỏ trứng gà vào trong, sau đó gửi ở trong phòng bếp. Ai, nhiều như vậy, ăn cũng ăn không hết à, ta đi muối trứng gà đi. Tô Vũ tìm một cái sạp, đem trứng gà từng bước bỏ vào, cái sạp này không nhỏ, có thể chứa 200 quả trứng gà, mấy chục cân bỏ vào cũng không thấy chật chội. Sau đó nhóm lửa nấu nước hoa tiêu, cho muối, hoa tiêu, đại hồi. Vào, phải cho nhiều muối một chút, đợi nước sôi, muối cũng hòa tan vào nước, đợi nước nguội, đổ vào bình, ngâm trứng gà là được. Đợi khoảng một tháng sau, là có thể lấy ra ăn, đây là cách làm trứng muối. Tối nay muốn ăn gì, ta đi nấu nhé. Ta không đói, ngươi hỏi mẹ ta xem bà muốn ăn gì đi. Mẹ vợ Tô Vũ cũng theo về đây, đang ở lại nhà hắn. Vì vậy, Hoàng Túc Nga gọi, nương, là mẹ ruột của nàng, chứ không phải bà. Về phần Lưu Ngọc Chi, vì chị dâu cả không còn mẫu thân, trong ngoài cần người hầu hạ, Lưu Ngọc Chi chỉ có thể đảm đương việc này. Không phải nàng bất công, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác. Hoàng Túc Nga còn có thể kêu mẹ đẻ đến hầu hạ lúc ở cữ, nhưng nhà lão đại đã không còn ai để nhờ, ai hầu hạ đây. Chẳng lẽ lại để Tô Thắng làm việc đó sao? Không thể nào. Vậy chỉ có thể thiệt thòi cho bà. Bởi vậy, Hoàng Túc Nga cũng ít khi lui tới bên đó. Một đêm trôi qua, hôm nay Tô Vũ bắt đầu khuân những thứ đồ hắn mang từ nơi khác về. Không chỉ mua sắm rau dưa, trái cây, hắn cũng hiểu lãng mạn, biết ra ngoài phải mua quà cho vợ. Chỉ là món quà Tô Vũ chọn khiến Hoàng Túc Nga giờ khóc giờ cười, không phải vì nó quá tệ, mà là nó chẳng ăn nhập gì với mùa cả. Ai ra, người ta mua quà cho vợ, toàn là nhẫn vàng, vòng cổ kim gì đó, bèo bọt nhất thì cũng phải là dây buộc tóc chứ. Anh thì ngược lại, giữa mùa hè nóng nực lại tặng em áo lông. Sở dĩ Tô Vũ tặng nàng áo lông, là vì hắn thấy trong tủ kính một con manokan mặc chiếc áo lông màu đỏ này, tạo dáng vô cùng tao nhã. Vẻ tao nhã ấy rất giống vợ hắn, người ta hay trêu chọc, nhìn khí chất của tôi xem, có hợp lái xe sang không? Nếu khí chất có thể quyết định việc bạn mặc gì, lái xe gì, thì chiếc áo lông màu đỏ này rất hợp với vợ hắn. Ở những năm 70, có lẽ người hiện đại khó mà hình dung được, tủ kính khó mà xuất hiện kiểu áo lông phương Tây này, dù có cũng chẳng ai trưng bày. Vậy mà Tô Vũ lại thấy nó ở trấn nhỏ này, cảm giác như thể lạc vào chốn nữ nhi quốc mà thấy được đàn ông vậy. Những năm 70, cả nước trên dưới đều mặc đồng phục công nhân, loại màu lam hoặc màu xám. chỉn chu hơn thì mặc áo tôn trung sơn hoặc Âu phục. Âu phục rất hiếm thấy và cũng rất đắt đỏ, nhìn quanh chỉ thấy hoặc là quân phục, hoặc là công nhân phục. Quân đội chưa có quy định cấm dân thường mặc quân phục, nên người ta thường thấy con cháu các gia đình trong quân đội mặc quần áo lính hoặc áo quân nhân, nói chung là ăn mặc tùy tiện. Cả nước đều như vậy, không quân nhân lục thì công nhân lam hoặc xám, tóm lại không có nhiều kiểu dáng. Ngay cả nữ giới cũng không có nhiều lựa chọn màu sắc. Chiếc áo lông cổ lọ màu đỏ này nổi bật hẳn lên, vì vậy Tô Vũ chẳng cần hỏi giá mà mua luôn. Em còn đòi hỏi gì nữa? Ở cái trấn nhỏ xíu đó, làm gì có thứ gì hay ho? Anh mà muốn chọn quà, phải chạy mấy chục dặm đường ấy chứ. Hoàng Túc Nga miệng thì oán trách, nhưng lại cất giữ món quà một cách trân trọng. Dù sao thì vào thời này, đàn ông, trừ giới trí thức ra, ở nông thôn ít ai hiểu lãng mạn. Chồng nàng nhớ đến chuyện đó đã là quá tốt rồi. Đúng lúc Hoàng Túc Nga định nói gì đó thì bên ngoài vang lên tiếng gõ loa, quang quang quang, inh ỏi. Hỏng rồi, đây là tiếng loa tập hợp, em ra ngoài xem sao, mẹ với các con ở nhà trông nhà, đừng chạy lung tung. Tô Vũ túm lấy ba đứa con Tô Oánh Oánh, Tô Hướng Đông, Tô Ninh giao cho Nhạc Mẫu. Các con cũng phải ngoan ngoãn ở nhà, không được chạy loạn. Tiếng loa vang lên gấp gáp như báo cháy, bình thường trong thôn họp hành cũng không dồn dập như vậy. Tô Vũ vội vàng bước ra, Nhạc Mẫu cũng nhanh tay đóng cửa lại, đề phòng bọn trẻ chạy ra ngoài. Ai, Thuận Tử, chạy đi đâu đấy? Gõ loa có chuyện gì? Một đứa choi choi trong thôn, chạc tuổi Tô Cần, vừa mới trưởng thành. À, là anh Vũ à? Người Bàng Vương Trang đánh nhau với mình rồi, cả thôn đi tiếp viện đấy à? Khoan đã, đánh nhau á? Đánh ở đâu? Vì sao đánh? Dạ. Thuận Tử chỉ tay, hóa ra là ở con đường lên núi mà Tô Vũ từng tu. Còn vì cái gì nữa, phơi thóc ấy mà, thóc nhà mình chưa chín đã chiếm chỗ, chắn cả đường đi. Người Bàng Vương Trang không chịu, cứ khăng khăng chỗ đó chưa ai chiếm cả. Ban đầu chỉ hai nhà cãi nhau, sau thành hai thôn luôn. Anh Vũ đi nhanh đi, qua giúp xử đẹp đám hỗn đàn kia. Tô Vũ nghe rõ mọi chuyện, đường lên núi phơi thóc tốt hơn sân phơi ở chỗ nào. Vì đường núi nóng hơn, tương đương với việc thóc được hai mặt trời chiếu vào, một mặt trực tiếp, một mặt phản xạ, thóc sẽ nhanh khô hơn. Mấu chốt là sạch sẽ nữa, thóc không bị lẫn đất, đỡ công nhặt nhạnh. Vì thế cứ đến mùa hè, con đường này bị mấy thôn xung quanh tranh nhau chiếm. Đương nhiên, ai không góp tiền tu đường thì ngại không dám dùng. Đằng này đều là mấy thôn lân cận góp tiền, anh bỏ tiền tu đường, người ta cũng bỏ tiền chứ, anh dùng được thì sao người ta lại không? Đường có một, người nhiều, không đủ dùng thì phải làm sao? Cái này xem ai nhanh tay hơn thôi, lúa còn chưa chín, người trong thôn đã vội vã đi chiếm một đoạn đường, đặt gạch hoặc giải vôi để đánh dấu chủ quyền. Thông thường, thấy chỗ nào đã bị gạch đè, vôi giải thì người khác sẽ không tranh giành nữa. Nhưng nói trùng hợp cũng thật trùng hợp, ruộng của người Bàng Vương Trang lại nằm ngay cạnh đường. Tức là người ta có thể gặt lúa xong đổ thẳng ra đường phơi, cho xe cộ chạy qua cán, cuối cùng tu rơm rạ, còn lại là thóc. Như vậy tiết kiệm được bao nhiêu thời gian, ấy thế mà năm nay thôn Tam Thủy Loan lại chiếm ngay đoạn đường trước ruộng nhà họ. Nếu người Bàng Vương Trang chịu nhường nhịn thì muốn vận thóc ra đường phải đi đường vòng, vì đoạn đường trước ruộng đã bị thôn Tam Thủy Loan chiếm mất rồi. Năm ngoái được hưởng lối tắt, năm nay bị thôn khác chiếm mất, họ đương nhiên không phục. Nhưng đường là của chung, ai đến trước thì dùng. Ba thôn Tam Thủy Loan, Mã Gia Loan gần như nằm trên một đường thẳng song song, mà con đường này lại nằm giữa hai thôn. Nếu phơi ngô thì thôn nào ở gần đoạn đường ấy hơn sẽ có lợi. Nhưng cả hai thôn đều cách đoạn đường đó một khoảng không chênh lệch. Vậy thì phải làm sao? Chẳng lẽ năm nào cũng đánh nhau để quyết định ai được dùng? Đương nhiên là năm nào đến mùa hè, ai nhớ ra trước, ai chiếm trước thì người đó dùng. Không kể là giải vôi hay xếp gạch, nếu làm sớm quá thì một trận mưa cũng cuốn trôi hết. Xếp gạch sớm quá thì bị chửi vì chắn đường. Thôi thì mọi người đều hiểu ngầm, cứ đến mùa lúa sắp chín thì ai nhanh tay hơn người đó dùng. Được, cậu đi trước đi, tôi đi gọi Tô Cần. Tô Thắng đi làm, chắc chắn không có ở nhà. Tô Cần cũng 18 tuổi rồi, chắc chắn muốn tham gia vào việc chung của thôn, thằng anh này phải bảo vệ em mình. Dù hay động tay động chân với Tô Cần, nhưng người ngoài mà động vào em hắn thì hắn không cho phép. Ngoài ra, Tô Đại Dũng cũng sẽ bị lôi vào. Mấy vụ thôn chiến này, ai cũng bị cuốn vào, ai không tham gia thì chẳng khác nào tự cô lập mình với cả thôn, sau này đừng nhận là người trong thôn nữa. Phàm là người trưởng thành, không có lý do gì để không tham gia, đây là cục diện trước mắt, Tô Vũ cũng không có cách nào khác. Hắn chỉ có thể cố gắng bảo vệ người nhà, chẳng mấy chốc, Tô Đại Dũng, Tô Cần, Hồ Tử và Tô Vũ đã đứng cùng nhau. Lôi Bồn cũng muốn đến giúp, nhưng bị Tô Vũ đuổi về. Hắn không phải người trong thôn, không cần tham gia, hơn nữa thằng nhóc này không biết nặng nhẹ, lỡ tay đánh chết người thì phiền toái. Không cho Lôi Bồn tham gia, đội săn bắn tự nhiên cũng không thể tham gia. Nhưng chỉ đứng nhìn thì không hay, hắn bảo Trương Lập Quốc dẫn họ vào rừng. Không vào sâu trong núi, chỉ quanh quẩn trong rừng đánh vài con gà rừng, thỏ hoang, nhiều lắm thì vài con chó sói thôi, không có thú dữ gì nguy hiểm cả. Đi thôi, chúng ta cũng qua đó trợ trận. Hai vị thôn trưởng đã đến từ sớm, họ cố gắng kiềm chế, nhưng dân chúng hai thôn lại xô xát, may mắn đều bị bí thư chi bộ của hai thôn ngăn cản. Bàng Vương Trang so với thôn Tam Thủy Loan lớn hơn nhiều, nhân số cũng đông hơn. Hai đội dân binh của hai thôn đều chỉ mang theo cuốc xẻng, đây đã là hết sức kiềm chế rồi. Bởi lẽ, mấy thôn này đều là người trong một xã cả, nếu dân binh mà mang theo vũ khí, lỡ đánh nhau thật thì khó mà kiểm soát được. Nhưng chuyện thôn chiến thế này, không tham gia thì không được, đành phải buông vũ khí, giữ gìn trật tự thôi. Thôn ta ít người quá, đánh nhau thiệt thòi to. Đúng đó, người của Bàng Vương Trang đông hơn mình gần một nửa, thanh niên cũng nhiều hơn. Đánh nhau kiểu này thiệt đơn phương quá. Giờ phút này, hai thôn vẫn cố gắng giảng đạo lý, thuyết phục đối phương. Bên này thì bảo ruộng nhà mình ở ngay cạnh đường cái, dùng là hợp lý nhất, bên kia thì nói mình chiếm trước rồi, mặc kệ có tiện cho ai hay không. Tóm lại, mỗi bên một lý, ai cũng không chịu nghe ai. Nếu xét lẽ phải cho rõ ràng, thì Tam Thủy Loan thôn có lý hơn, vì lẽ rất đơn giản, nếu ai gần thì được dùng, vậy thì Tam Thủy Loan, Mã Gia Loan, khoảng cách thôn đầu đoạn đường cái kia cũng được hưởng điều kiện tương tự sao? Ai sẽ dùng? Chẳng lẽ lại đánh nhau một trận chỉ vì chuyện này? Rõ ràng là không hợp lý, chỉ có ai chiếm dụng thì người đó dùng mới hợp lý nhất. Đương nhiên, Bàng Vương Trang nói cũng không phải không có lý. Nhà người ta ở gần hơn, lại dùng mảnh đất đầu ruộng này bao nhiêu năm nay rồi, đương nhiên không muốn nhường ra. Tô Vũ, Tô Đại Dũng, Tô Cẩn, Hồ Tử đứng bên ngoài vòng vây, khoanh tay đứng nhìn nghe bọn họ cãi nhau òm tỏi. Thế này không ổn rồi, khéo lại đổ máu. Một khi hai bên đánh nhau thật, Tô Vũ buộc phải ra tay. Không ra tay thì sau này đừng hòng sống yên trong thôn, sẽ bị xa lánh ngay. Người trong thôn chẳng cần biết đúng sai, họ chỉ biết đánh nhau mà không giúp thì là người ngoài. Lại đây, ngươi đi một chuyến đến xã, cứ nói thế này. Tô Vũ kéo Tô Cẩn lại, ghé tai hắn nói nhỏ vài câu. Ca, thế này không hay đâu, ai lại đi kêu xã đến, ai hèn thế, lỡ bị lộ ra là do em kêu, người trong thôn chửi cho túi đầu. Hèn cái con khỉ, đổ máu thì vui hả, đi nhanh đi. Dù Tô Cẩn có hùng tâm tráng khí, không sợ đối phương đông người, muốn so cao thấp với đối phương đến đâu, nhưng nể mặt lão ca áp bức bấy lâu, hắn vẫn là lựa chọn nghe theo. Hắn khom lưng, rời khỏi đám đông, đi theo đường đất hoang nhỏ mất hút. Tô Vũ cũng không thể ngồi không, bởi vì hắn phát hiện đám đông đã từ xô đẩy sắp biến thành đánh nhau rồi, chỉ thiếu một cái cơ thôi. Ai ăn một đấm vào mặt ai thì trận chiến coi như xong. Mà bí thư chi bộ của hai thôn rõ ràng là không khống chế được tình hình. Tô Vũ chen qua đám đông, xông vào giữa. Lúc này có người đang định vung quyền vào mặt người của thôn mình, bị Tô Vũ một tay tóm lấy cổ tay. Khẽ đẩy một cái, người kia lảo đảo trở về hàng ngũ của mình. Im lặng. Tô Vũ không muốn làm ra vẻ, nhưng nếu hắn không ra mặt, đợi xã đến thì đám người này đã đánh nhau sứt đầu mẻ trán rồi. Thiếu niên bị Tô Vũ đẩy ra, ăn một vố đau điếng, định đứng dậy phản kích mới phát hiện là Tô Vũ. Bàng Vương Trang cách thôn của Tô Vũ không xa, nếu xa thì đã chẳng tham gia sửa đường. Vậy nên hắn biết Tô Vũ, đổi người khác hắn chắc chắn không do dự mà đánh trả, nhưng người này lại là Tô Vũ thì hắn hơi e dè. Không phải là Tô Vũ đánh đấm giỏi giang gì, mà là Tô Vũ có tiền thì ai cũng biết, còn chuyện đánh nhau thì chưa ai nghe đến. Vậy nên thanh niên này cũng không đến nỗi sợ Tô Vũ, mà là Tô Vũ không giống những người khác, Bàng Vương Trang cũng từng chịu ân huệ của Tô Vũ. Trong chốc lát hắn không biết có nên đánh trả hay không. Tô Vũ quát một tiếng, hai bên lập tức tản ra, vừa nãy còn cãi nhau chỉ thiếu mỗi động tay động chân đều bị tách ra. Tô Vũ hai bên có hai gã cao hơn 1m8 là Tô Đại Dũng và Hồ Tử cơ bắp cuồn cuộn, có thể nói là khí thế ngút trời. Thêm vào đó, Tô Vũ cũng cao hơn 1m8, sức chấn nhiếp cũng có chút, nhưng không nhiều lắm, dù sao Bàng Vương Trang người đông hơn. Làm gì đấy, làm phản à, một hai đứa, thích đánh nhau thế, đánh với tao này. Giảng sự thật, nói lý lẽ, nói không thông đúng không? Cấp trên thường xuyên dạy dỗ chúng ta, phải đoàn kết hữu ái, sao? Quên hết rồi. Đều là người cùng một xã, nếu đánh nhau thì làm trò cười cho xã khác à? Tô Vũ mặc kệ bí thư chi bộ có ở đó hay không, cứ xả một tràng, khiến mọi người nhao nhao lùi lại mấy bước. Người của Bàng Vương Trang cũng nhận ra Tô Vũ, nếu là người khác, trẻ tuổi mà làm bộ thế này thì họ đã xông vào đánh cho một trận rồi, nhưng Tô Vũ thì khác. Hắn quả thật có chút hy vọng, các thôn nhìn hắn đều là khen ngợi chiếm đa số. Hơn nữa mỗi thôn đều có mấy hộ nghèo khó mang ơn Tô Vũ. Tổng thể mà nói, hình tượng của Tô Vũ ở các thôn có lẽ không giống nhau, nhưng không thể không thừa nhận sức ảnh hưởng của hắn. Tô Vũ đứng giữa đám đông, tự châm một điếu thuốc, chỉ vào hai bên nói thẳng cho các người biết, tao đã cho người báo lên xã rồi. Không phải muốn đánh nhau à? Đánh thử tao xem, hôm nay tao cứ đứng đây, xem ai dám động thủ trước. Không phải Tô Vũ không nề mặt lão Chi, mà là đánh nhau loại sự tình này, lão Chi không nắm chắc được. Đến cả Tô Cẩn, Tô Vũ còn nhìn ra được chiến ý trên mặt, trong xương cốt là một loại sức mạnh không chịu thua. Mà Tô Cẩn không phải là ngoại lệ, như thằng Tuần Tử lúc trước, miệng thì bảo muốn liều mạng với cái đám cháu nội Bàng Vương Trang kia. Rõ ràng là bọn họ chẳng thèm để ý đúng sai, chỉ muốn đánh một trận. Nguyên nhân cụ thể có lẽ không quan trọng, nhưng ai thua ai thắng thì rất quan trọng. Hai gã bí thư chi bộ nửa thân chôn dưới đất muốn khống chế cục diện này thì căn bản không được. Đây không phải vấn đề uy vọng, mà là bí mật khó giữ nếu nhiều người biết. Một cái xô đẩy cũng có thể biến thành quần ẩu, căn bản không ngăn lại được. Chỉ có Tô Vũ loại này, đem tất cả mục tiêu hấp dẫn về phía mình, hơn nữa có nhất định quyền lên tiếng và uy vọng mới có thể khống chế tràng diện. Nhưng hắn muốn khống chế tràng diện, rõ ràng là suy nghĩ nhiều. Có người thấy hắn làm ra vẻ, trong mắt toàn là hận ý. Tô Vũ lục thức toàn bộ khai hỏa, tinh thần lực ngoại phóng rất nhanh phát hiện ra. Chỉ là đến khi hắn phát hiện ra thì đã muộn rồi, người kia nhặt lên một hòn đá từ phía sau ném tới. Mấu chốt là người này là người của Tam Thủy Loan, Tô Vũ liếc mắt một cái liền nhận ra, đây là Tô Du Khánh. Tô Du Khánh, cái đồ cho má. Tô Vũ hét lên một tiếng, mà bên phía Bàng Vương Trang, trong đám người vang lên một tiếng, ai u. Tuy Tô Vũ ra tiếng trước, nhưng người của Bàng Vương Trang bị thương rồi, người ta cũng chẳng cần biết nhiều như vậy. Trực tiếp xông lên, Tô Vũ làm gương, chắn trước mặt mấy người kia. Dừng tay, nhìn không ra là có người cố ý châm ngòi à. Nhưng tiếng hét của hắn làm sao át được sự phẫn nộ của đám thanh niên Bàng Vương Trang, lập tức không màng tất cả xông lên. Dù sao bọn họ có người bị đá đập vỡ đầu chảy máu, người đứng nói chuyện không đau lưng, người ta đương nhiên lười nghe. Dù sao động thủ chính là người của Tam Thủy Loan, vậy là đủ rồi. Hồ Tử, Đại Dũng ca, giữ người nhà mình lại. Mặc kệ những chuyện khác, Tô Vũ một bước dài vọt qua, một mình nghênh đón người của Bàng Vương Trang. Tô Vũ một tay bắt, phối hợp thái cực, không đến nỗi làm bị thương người, nhưng lại có thể khiến người ta không thể làm gì. Bất kể là một hai người hay bốn năm người, Tô Vũ đều nhẹ nhàng đo đạc, trở tay bắt lấy đối phương xô đẩy một cái, trực tiếp ngã xuống đất vài người. Tô Vũ vừa động thủ, vừa lớn tiếng hô, đều đừng manh động, nghe tao một câu, nghe tao một câu được không? Cái tên Tô Du Khánh này đúng là đồ cho má, thấy ta nổi bật hơn hắn nên không ưa, mới dùng đá ném người đối diện, châm ngòi cho hai bên đánh nhau. Cũng may Tô Vũ sức trâu, chỉ cần ra tay đẩy một cái, lực ấy chẳng khác nào mười mấy người cộng lại, trực tiếp hất văng đám đông ra một khoảng, ngạnh sinh sinh tạo ra một vùng trống. Vừa lúc đó, Tô Cần Đi gọi người ở công xã cũng đã dẫn theo người đến nơi. Không chỉ có Quách Bí Thư tự mình đến, mà còn mang theo cả dân binh. Giải tán đám người này cho ta. Quách Bí Thư vừa ra lệnh, dân binh công xã lập tức xông vào, chen chúc đám đông ra. Chẳng ai rõ Quách Bí Thư điều động binh từ đâu, dù sao dân binh các thôn đều chịu sự ước thúc và chỉ huy của công xã. Quách Bí Thư có thể điều động dân binh toàn công xã, bọn họ lại có súng trong tay, hoàn toàn hợp pháp bởi vì trực thuộc công xã. Thấy Quách Bí Thư đến, Tô Vũ không cần phải nói nhiều nữa, nhưng có chút lời không nói ra thì nghẹn đến phát hoảng. Quách Bí Thư, Bàng Bí Thư chi bộ, vừa rồi tôi tận mắt thấy kẻ cầm đầu gây sự chính là Tô Du Khánh của thôn ta. Chính hắn châm ngòi ly rán, ném đá, làm bị thương người vừa rồi. Tôi tuy là anh em họ hàng với hắn, nhưng phá hoại đoàn kết công xã, cái nào nặng cái nào nhẹ, tôi vẫn phân rõ. Vốn dĩ bán đứng Tô Du Khánh cũng chẳng có gì, nhưng thêm vào câu này, liền có vẻ đại nghĩa diệt thân, khiến người ta không thể không tin phục. Người đánh giám, ai thấy ta ném? Tô Du Khánh đừng tưởng tốt nghiệp cấp 3, nhưng trong xương cốt vẫn là một kẻ du thủ du thực. Chỉ là nhà cửa bị Tô Vũ làm cho sụp đổ, hắn mới đột nhiên tiến bộ, thi đậu cấp 3. Chuyện này giống như gia đình gặp biến cố mới đột nhiên hiểu chuyện vậy, nhưng bản tính vẫn không hề thay đổi, hắn vẫn là cái gã Tô Du Khánh lười học, thích sống qua ngày. Ta thấy, người thấy thì tính là gì, ai mà không biết nhà ngươi với nhà ta có mâu thuẫn, ngươi đây là vu khống. Tô Du Khánh cố gắng cãi lý, nhưng lúc đó Tô Vũ hét lớn một câu, Tô Du Khánh, đồ chó má, nên không ít người ngoái đầu lại nhìn. Sau này, Tô Vũ túm lấy một thanh niên, người này đứng ngay cạnh Tô Du Khánh. Nếu Tô Vũ không hô câu kia, có lẽ hắn đã không biết ai ném đá, nhưng Tô Vũ vừa hô, những người biết Tô Du Khánh đứng ở đó sẽ theo bản năng quay lại xem. Hắn không tin là không ai thấy. Hắc Hoa, người nói với lão chi thư, trước mặt Quách Bí Thư, lấy tính giai cấp đảm bảo, người nói thật đi. Người nói vừa rồi thấy gì? Tô Vũ đã sớm biết Tô Du Khánh sẽ không thừa nhận, nhưng Tô Vũ chuyên trị những kẻ không phục. Có thể thoát khỏi tinh thần lực của Tô Vũ không nhiều lắm, hắn chẳng khác nào có vô số đôi mắt, ai là người chứng kiến, hắn có thể dễ như chờ bàn tay phân biệt. Đều là người trong thôn, ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, nếu không phải Tô Vũ kéo hắn ra trước mặt, đánh chết hắn cũng không dám nói ra. Như vậy chẳng phải là vô duyên vô cớ đắc tội người khác sao? Hắn rất muốn nói dối, nói không thấy gì, nhưng Tô Vũ lại bắt hắn lấy tính giai cấp thể, cái này thì... Những người không sống ở thập niên 70 sẽ không hiểu được sức nặng của những lời này. Không được nói dối đảng, không được giấu giếm đảng, là một trong những điều tuyên truyền quan trọng hàng đầu. Tất cả những gì ngươi thường thấy, cha mẹ vừa buột miệng nói xấu đảng, ngay lập tức con cái sẽ đi tố giác. Chuyện này xảy ra như cơm bữa, dù chỉ oán thán một câu cũng không dám nói trước mặt người thân, sợ bị tố giác, bị tội. Cho nên lấy tính giai cấp ra thề, hắn thật sự không dám nói dối. Rốt cuộc, với thế hệ này, đảng là một loại tín ngưỡng. Ngươi có thể nói dối tín ngưỡng của mình sao? Một bên cầu nguyện thượng đế, một bên nói dối thượng đế. Có thể sao, lòng thành kính của ngươi đâu? Hạc Hoa, có gì nói nấy, đừng sợ, trước mặt Quách Bí Thư, cứ nói đi. Lão chi thư sợ Tô Vũ dọa đứa nhỏ này, tiến lên an ủi, đồng thời bảo Tô Vũ buông tay ra. Trước mặt hai vị bí thư chi bộ và một Quách Bí Thư, Hạc Hoa kể lại hết thảy những gì mình thấy. Hắn đúng là không thấy Tô Du Khánh nhặt đá, nhưng hắn thấy đối phương ném đá xong thì thu tay về. Đồ hỗn trướng, bắt lấy nó. Lão chi thư vừa ra lệnh, dân binh liền xông tới bắt Tô Du Khánh. Hắn ta vừa kêu oan, vừa bỏ chạy. Nhưng dù hắn ta còn trẻ, sao có thể là đối thủ của đám dân binh ngày ngày rèn luyện? Chỉ hơn 10 mét đã bị đuổi kịp, ấn giải trở về. Lão Chi Thư, tôi oan lắm, là Tô Vũ vu khống tôi, hắn với Hắc Hoa cấu kết vu khống tôi. Tôi với nhà hắn có thủ oán, hắn có tiền, chắc chắn đã cho Hắc Hoa lợi lộc rồi. Các người tin tôi đi, tôi vô tội. Tô Du Khánh rất thông minh, chuyện hắn với Tô Vũ có mâu thuẫn không phải là bí mật trong thôn. Chỉ cần hắn khăng khăng mình bị Tô Vũ vu khống, toàn thôn già trẻ lớn bé, ít nhất một nửa sẽ còn nghi ngờ, thậm chí 1/3 cảm thấy có lý. Thập niên 70, khẩu hiệu là dân chúng làm chủ, dũng cảm phát biểu ý kiến. Cho nên trong đại hội, mọi người giơ tay biểu quyết, từng người trình bày quan điểm, người sẽ phát hiện rất nhiều người ăn nói lưu loát, đều là người thành thật. Đây là một nét đặc sắc của thời đại, mọi người tranh nhau phát biểu ý kiến. Chiêu này của hắn chắc chắn sẽ khiến người ta nghi ngờ. Chỉ cần có ý kiến khác, thôn sẽ không thể làm gì hắn. Hơn nữa Tô Vũ có tiền, nếu có tiền là có thể vu khống người nghèo, vậy chẳng phải họ vừa lật đổ một thời đại hủ bại, lại tự mình nghênh đón một thời đại hủ bại khác sao? Điều này không được phép, vì vậy, người giàu có thường không được thế hệ này có cảm tình tốt. Nếu không phải Tô Vũ không có cái giá, hơn nữa thường xuyên làm việc tốt, người sẽ thấy một Tô Vũ bị đối đãi khác hẳn. Đấu tranh giai cấp không phải mời khách ăn cơm, đó là người chết ta sống. Một khi Tô Du Khánh đá Tô Vũ ra khỏi hàng ngũ quần chúng bình thường, quy vào tư bản, thì cán cân thiên bình sẽ nghiêng về phía hắn. Rốt cuộc là người từng đọc sách, giờ trò xấu sắc thật có một bộ. Mà nông dân phản cảm nhất là kẻ có tiền ỷ vào có tiền mà làm càn. Cho nên chỉ cần còn nghi ngờ, thì không cần quan tâm hợp lý hay không, chắc chắn sẽ có người đứng ra phản đối, hơn nữa dũng cảm phát biểu quan điểm của mình. Từ điểm đó mà nói, Tô Du Khánh không thể nghi ngờ đã thành công, nhưng sai cũng sai ở chỗ hắn quá thông minh, hắn đem chuyện mâu thuẫn giữa nhà hắn với nhà Tô Vũ phơi bày ra ngoài. Đây là mâu thuẫn hắn dùng để công kích Tô Vũ, bởi vì ngươi có tiền, bởi vì ngươi với ta có mâu thuẫn, cho nên lời ngươi nói không thể tin. Về lý thuyết là không có vấn đề gì, nếu Tô Vũ thật sự trước tiên cho Hắc Hoa 10 mấy đồng, bảo hắn giả làm chứng, hơn nữa sắp xếp người ném đá, thì điều này hoàn toàn có khả năng. Nhưng Tô Vũ đâu phải kẻ ngốc, lấy mâu của người, làm thuẫn của ta. Thấy nhiều người đều châu đầu ghé tai, Tô Vũ biết, lời của Tô Du Khánh đã có hiệu quả. Xác thật, với năng lực của hắn, mua chục người làm chút chuyện, rất dễ dàng, cũng có thể đạt được mục đích trả thù ai đó. Chư vị, nghe tôi nói một câu được không? Tô Vũ giơ cao hai tay, ý bảo mọi người an tĩnh. Quách bí thư cũng không vội xử lý chuyện này, hai vị bí thư chi bộ cũng muốn nghe xem Tô Vũ sẽ nói gì. Vừa rồi Tô Du Khánh nói, chúng ta hai nhà có mâu thuẫn, tôi đây là vu khống. Tôi thừa nhận, chúng ta hai nhà xác thật có mâu thuẫn. Nhưng các người đừng quên, có mâu thuẫn, hai bên sẽ làm gì? Tôi nói cho các người biết, hai bên sẽ phá đám đánh nhau hả? Mà vừa rồi, tôi gần như đã ngăn được một đám đông đánh nhau, còn bảo anh em đi thông báo công xã. Mục đích của tôi là hy vọng mọi người bình tĩnh lại, để công xã ra mặt xử lý, mọi người tâm bình khí hòa giải quyết việc này. Nếu tôi muốn mọi người đánh nhau, vậy hà tất phải bảo người thông chi công xã? Chuyện này có hợp lý không? Tôi ngăn cản đám đông ẩu đả, nổi bật như vậy, ai là kẻ không muốn thấy nhất? Lời này vừa ra, mọi người đồng loạt nhìn về phía Tô Du Khánh đang bị đè phía sau. Dân chúng đâu phải lũ ngốc, lời này chẳng khác nào nói toạc ra rồi còn gì. Đánh nhau không phải là chuyện thường tình, liên quan gì đến phú hộ Tô gia ngươi? Ảnh hưởng gì đến ai? Ngươi hoàn toàn có thể lợi dụng chuyện này để hãm hại ta. Còn không phục hả? Được thôi, hôm nay ta khiến ngươi tâm phục khẩu phục. Tô Vũ nhìn thẳng đám đông, nói, chư vị, ai đi cùng Hắc Hoa đến đây? Từ trong thôn đến đây cùng nhau, giơ tay lên xem nào. Vừa dứt lời, liền có 2-3 người giơ tay. Thực ra cũng dễ hiểu thôi, nhất là đánh nhau, ai mà chẳng kiếm vài 3 thằng anh em chí cốt trong thôn đi cùng, như vậy còn có thể nương tựa lẫn nhau. Chứ xung quanh toàn người lạ, nhỡ đâu nguy cấp thì ai cứu cho? Các ngươi lại đây, nói xem, từ trong thôn đến đây, ta có nói chuyện gì với Hắc Hoa không? 3 người kia đồng loạt lắc đầu, một người đáp, mấy bọn ta tới sớm, lúc bọn ta đến thì Vũ ca còn chưa tới đâu. Đến đây thì chân tướng đã rõ như ban ngày. Nhiều người đã nghe thấy rồi đấy, ta chưa từng tiếp xúc với Hắc Hoa. Chẳng lẽ các ngươi bảo ta biết bói toán, trước biết hôm nay hai thôn sẽ đánh nhau, nên mới đi thu mua Hắc Hoa từ trước? Hay là nói vụ đánh nhau này là do một tay ta bày ra? Lời này vừa ra, mọi người đều hiểu ra rằng Tô Vũ không có thời gian tiếp xúc với Hắc Hoa, vậy thì không có khả năng chuyện thu mua. Nếu vụ ẩu đả này là sự kiện ngẫu nhiên, vậy việc Tô Vũ ra mặt can ngăn là xuất phát từ thiện ý, chứ không phải đoán trước được sẽ có người ném đá, rồi cố tình diễn màn này để vu oan cho Tô Du Khánh. Nếu việc đánh nhau là sự cố bất ngờ, việc Tô Vũ khuyên can cũng là thật lòng, vậy kẻ không muốn hắn thành công, ở đây e rằng chỉ có Tô Du Khánh, kẻ có mâu thuẫn với hắn là đáng nghi nhất. Tô Du Khánh vì có hiềm khích với Tô Vũ, suýt chút nữa thì thoát tội. Nhưng Tô Vũ lại dùng gậy ông đập lưng ông, biến hắn thành kẻ đáng nghi nhất. Thêm vào đó còn có lời khai của Hắc Hoa, đó là bằng chứng không thể chối cãi. Dù ngươi có rào biển thế nào đi chăng nữa, trừ phi Hắc Hoa cũng có hiềm khích với ngươi. Bằng không lời của Hắc Hoa vẫn rất đáng tin, dù sao hắn cũng dám lấy cái mạng của cả gia tộc ra thề. Oan uổng, vô hãm, cái đồ nhà tư bản, ngươi đang vu hãm ta. Hắn còn định dùng ý đồ phân biệt giai cấp để chia rẽ mọi người, khuếch đại mâu thuẫn, nhưng dân chúng đâu phải lũ ngốc. Người ta Tô Vũ ngay từ đầu đã ra sức khuyên can, thậm chí còn cho người về thông báo công xã. Tuy rằng làm vậy khiến dân làng khó chịu, nhưng người ta dám thản nhiên thừa nhận. Dám làm dám chịu, còn Tô Du Khánh thì ngược lại, rõ ràng chính hắn là kẻ ném đá, nhưng lại chết sống không nhận. Cái kia, ta cũng chứng minh được, ta cũng thấy rồi, chính là Tô Du Khánh ném đá. Lúc này lại có kẻ thừa nước đục thả câu, giơ tay lên tỏ vẻ đã chứng kiến mọi chuyện. Tô Vũ liếc nhìn người kia, bằng vào cảm giác của mình, hắn có cơ hội nhìn thấy, nhưng có thật sự thấy hay không thì hắn cũng không chắc. Bởi vì Tô Vũ chỉ mở tinh thần lực khi cục đá vừa bay tới, hắn chỉ muốn biết ai là kẻ ném, đồng thời xem có ai khác phát hiện ra không. Vì chậm một bước, nên hắn không chắc người này là đang thừa nước đục thả câu, hay là thật sự đã thấy. Nhưng không quan trọng, lúc này hai người cùng chỉ mặt vạch tên, Tô Du Khánh hết đường chối cãi. Mọi người hiểu rõ chưa? Vừa rồi chỉ là một sự hiểu lầm, huynh đệ Bàng Vương Trang, xin lỗi, là do thôn chúng ta có kẻ xấu, mới khiến mọi người suýt chút nữa động tay động chân. Tiền thuốc men của ngươi, ta sẽ chi trả, dù thế nào đi nữa, Tô Du Khánh cũng là đường huynh của ta. Ta là anh, hắn là em, trưởng huynh như cha, nó sai thì ta gánh. Tô Vũ móc ra 15 đồng, đưa cho người kia. Huynh đệ, ngươi xem số tiền này có đủ không? Đá đập vào đầu, chỉ là bị thương ngoài da, căn bản không cần đến bệnh viện. Dù có đi thì cũng chỉ là rửa bằng cồn, rồi băng bó lại. Còn chưa đủ mất thời gian trên đường. 15 đồng này coi như lộc trời rơi xuống, người nọ đương nhiên cười hì hì nhận lấy. Đủ rồi, đồng chí Tô Vũ đại khí, ta phục rồi. Không nói lời thừa thãi, vẫn không quên tâng bốc một câu. Cái cho má trưởng huynh như cha, người cũng xứng. Tô Du Khánh thấy Tô Vũ chiếm tiện nghi của hắn, lập tức chửi ầm lên. Ngươi sao lại không biết điều vậy, đường ca ngươi bỏ tiền thuốc men cho ngươi, ngươi không cảm kích, còn mắng chửi người ta là sao? Lời này là do một người ở Bàng Vương Trang có quan hệ tốt với người bị thương nói. Hắn là người ngoài thôn, không hiểu ân oán tình thù của bọn họ. Nhưng theo quan điểm của hắn, anh em ruột thịt, đánh cho gãy xương còn dính gân, không có mâu thuẫn nào là không thể hòa giải. Những kẻ vì chia gia sản, hai anh em trở mặt thành thù, nhiều năm sau, chẳng phải cũng dưới sự nỗ lực chung của con cháu, mà duy trì hòa khí bề ngoài sao? Tuy nói không thể trở lại như xưa, nhưng cũng có thể ở trong thôn không có trở ngại, có chuyện gì cũng biết giúp đỡ lẫn nhau. Đó mới là một gia đình bình thường, còn Tô Du Khánh thì quá hiếm thấy. Lấp miệng hắn lại cho ta. Lão Chi Thư mất hết cả mặt mũi, một câu nói, dân binh lập tức bắt đầu cười tất. Cầu Nhật Lý Lão Tam, ngươi dám dùng cái tất thối của ngươi nhét vào mồm ta liều mạng với ngươi. Thảo, ta cũng là phụng mệnh làm việc, xin lỗi. Bẻ miệng hắn ra. Hay cho bọn gia hỏa này, hai dân binh lập tức xông tới, thô bạo bẻ miệng Tô Du Khánh ra, rồi nhét cái tất túi vào. Tô Du Khánh tủi nhục rơi lệ, dẫn tới hung thủ động tay. Vậy chỉ còn lại việc giải quyết con đường kia ai dùng. Việc này chỉ có thể giao cho công xã xử lý, Tô Vũ không quản nữa. Lúc này, đại bá và Tô Phụ hấp tấp chạy đến, vì tuổi cao sức yếu, nên những vụ ẩu đả thế này, họ đến muộn là phải. Đại bá vừa thấy con mình bị hai dân binh ấn quỳ trên đất, miệng còn bị nhét tất túi, lập tức nổi nóng. Các ngươi làm cái gì vậy? Vừa nói vừa định xông lên cởi trói cho con, nhưng bị mấy dân binh bên cạnh kéo ra. Tô gia lão đại, ông đứng sang một bên đi, lúc này tôi không rảnh đôi co với ông, lát nữa lại nói chuyện với ông, đừng ép tôi trói luôn cả ông đấy. Lời của lão Chi Thư vẫn còn có tác dụng, một câu của ông ta, Tô Vũ đại bá cũng không dám cãi cọ để cởi trói cho con. Nhưng ông ta cũng không ngốc, bắt đầu hỏi thăm những người xung quanh, vì sao con mình bị trói. Không hỏi thì thôi, vừa nghe ngóng xong, ông ta lập tức nổi trận lôi đình. Nếu không phải lão Chi Thư đã dặn trước, phải giải quyết chuyện với Bàng Vương Trang trước, thì lúc này ông ta nhất định sẽ liều mạng với Tô Vũ. Tô Phụ cũng nghe được, nên ông ta một phen giữ chặt tay đại ca, miệng không ngừng kêu, đừng xúc động, đừng xúc động. Một bên là con trai, một bên là cháu trai, náo loạn thành như vậy, ông ta cũng không biết phải làm sao cho phải, đành phải khống chế đại ca trước, chờ thôn chi bộ bí thư xử lý. Không nói đến Tô Vũ đại bá và Tô Phụ ở phía sau thế nào, phía trước thì vẫn cứ dương cung bạt kiếm, vô cùng căng thẳng. Bất quá có Quách thư ký ở đây, thì đánh nhau không nổi đâu. Đây là địa bàn của Quách thư ký, hắn ăn nói lưu loát, phê bình đủ kiểu, khiến hai lão chi thư của hai thôn không dám ngẩng đầu lên. Kết quả cuối cùng, cũng thực sự khiến người ta bất ngờ, không bên nào thành công cả. Cả hai đều bị Quách thư ký trừng phạt, năm nay con đường kia, cả hai thôn đều không được sử dụng. Thành thật mà về sân phơi lúa mà phơi lúa mạch đi, giai đoạn này nhường cho các thôn khác dùng. Tranh nhau nửa ngày, ai cũng chẳng được gì, mỗi bên lãnh 50 trượng, đây cũng là thao tác thường thấy. Bí thư chi bộ thôn còn phải viết kiểm điểm, đồng thời công khai khen ngợi Tô Vũ trước mặt mọi người, nói rằng hắn kịp thời thông báo cho công xã là một hành động vô cùng đúng đắn. Đến đây, sự việc tranh giành đường cái phơi lúa cuối cùng cũng hạ màn. Chuyện được phát hành trên kênh YouTube Ký ức Tiên giới Chuyện Audio. Những việc còn lại, ai về nhà nấy, ai tìm mẹ người ấy. Tô Vũ đã lén lút trốn đi, lúc đi không quên gọi Hồ Tử và đám người kia theo cùng. Có chút náo nhiệt, nhưng tốt nhất là không nên xem. Ngươi tưởng xem náo nhiệt của thôn bí thư chi bộ ư? Cẩn thận không khéo lại lôi cả ngươi vào đấy. Hai vị thôn bí thư chi bộ bị khiển trách, phải viết kiểm điểm, mỗi người còn lĩnh 50 đại bản. Hơn nữa, cái đoạn đường kia năm nay hai thôn ai cũng đừng hòng bén mảng đến mà dùng. Chỉ có thể ngoan ngoãn về sân đập lúa phơi lương thực. Có thể nói là ai cũng chẳng được lợi lộc gì, không hề có chuyện bất công, như vậy thì sẽ không ai nháo sự. Công xã đối với thôn, vẫn là có quyền tự chủ nhất định. Lời công xã nói, đó chính là mệnh lệnh, thôn phải tuyệt đối phục tùng. Đặc biệt là hai thôn đều thuộc cùng một công xã, nếu còn đánh nhau thì đúng là trò cười cho thiên hạ. Lão Chi Thư, ngài xem chuyện của con trai ta. Về thôn rồi nói. Lão Chi Thư khoát tay, hai bên ai về thôn nấy. Quách thư ký cũng quay trở về công xã. Còn về chuyện của Tô Du Khánh, công xã không hề hỏi han gì. Tin rằng thôn bí thư chi bộ biết rõ mức độ nghiêm trọng của sự việc. Đặc biệt là khi hắn đã làm trò trước mặt Quách thư ký, chứng thực quá trình phạm tội của mình, việc này coi như ván đã đóng thuyền, không thể chối cãi. Mọi người trở lại sân đập lúa, cả thôn đã tề tựu đông đủ. Tô Du Khánh bị trói vào cột, hai bên có người canh giữ. Thôn bí thư chi bộ tìm một vòng không thấy Tô Vũ đâu. Vừa nãy mấy cái thằng nhãi kia còn rất lanh lợi, giờ thì bật vô âm tín rồi. Đi một người, lôi mấy thằng nhãi Tô Vũ kia tới đây. Lập tức có người xông vào thôn, chạy đến gõ cửa nhà Tô Vũ. Đây là toàn thôn đại hội, cũng chính là công bố tội trạng của Tô Du Khánh, xem xét hình phạt nào cho thỏa đáng. Dù sao cũng là sự việc xảy ra trước mặt lãnh đạo công xã, không ai dám làm việc thiên vị, gian lận. Toàn thôn người phải có mặt, đó là điều kiện tiên quyết. Phải ở dưới sự chứng kiến của đại chúng, đưa ra xử phạt, răn đe cảnh cáo, để quần chúng lấy đó làm gương. Nói trắng ra là, giết gà dọa khỉ, để mọi người biết rằng những chuyện phá hoại đoàn kết, phá hoại sản xuất là không được phép làm. Như vậy, nếu toàn thôn đến chứng kiến là để lấy làm cảnh giới, vậy có cần thiết phải bắt đám Tô Vũ đến không? Kỳ thực là không cần thiết, người vẫn là do Tô Vũ bắt được, lẽ nào hắn không biết đúng sai? Vậy tại sao cứ nhất định phải bắt bọn chúng có mặt? Điều này cũng coi như là thôn bí thư chi bộ bất mãn với thằng nhãi Tô Vũ kia, muốn trả đũa riêng chăng? Bởi vì khi hắn có mặt, đại bá của hắn khẳng định sẽ hùng hùng hồ hồ, sẽ có trò hay để xem. Nói trắng ra, hắn không hẳn là trả đũa Tô Vũ, nhưng cũng muốn cho Tô Vũ xỏ giày, ai bảo thằng nhãi này vừa nãy hoàn toàn coi thường hắn, chỉ trích Phương Tù đâu. Còn chưa được phép đã tự ý thông báo cho công xã. Đương nhiên rồi, chính hắn cũng biết, thông báo cho công xã là giải pháp tối ưu, nhưng đồng thời hắn cũng biết cách làm của công xã, đó chính là mỗi người 50 đại bản. Nếu không, hắn đã tự mình nói cho công xã rồi. Lòng bàn tay MU bàn tay đều là thịt, cùng một công xã khẳng định không thể bất công. Điều này có thể đoán trước được, cho nên, hai thôn bí thư chi bộ ngầm hiểu ý nhau, không lựa chọn nói cho công xã giải quyết, đồng thời đánh giá cao khả năng khống chế tình hình của mình. Hôm nay suýt chút nữa đánh nhau rồi, nếu không phải Tô Vũ vũ lực hòa giải, hai lão già bọn họ sợ là phải tự nhận lỗi từ chức. Tô Vũ gián tiếp cứu vớt cái mũ cánh chuồn của bọn họ. Cho nên, thôn bí thư chi bộ thuần túy là muốn nhìn Tô Vũ bẽ mặt, chưa nói đến chuyện trả đũa. Vũ ca, thôn bí thư chi bộ kêu anh ra sân đập lúa, khai toàn thôn đại hội. Vốn muốn làm người vô hình, Tô Vũ đột nhiên bị điểm mặt chỉ tên, đúng là khổ tận cam lai mà. Trốn không thoát rồi, đành phải mở cửa, đi theo, tiểu đồng chí, từng nhà thông báo, rồi lại lôi Hồ Tử, Tô Đại Dũng và đám người cùng nhau trở về. Theo như Tô Vũ nói thì là, có phúc cùng hưởng, có hỏa cùng chịu, không thể để mình hắn, nan kham. Tô Vũ còn chưa đến, đã thấy đại bá túm lấy gậy gộc, xông lại đây. Đánh Tô Vũ thì chắc chắn là đánh thắng được rồi. Nhưng trước mặt mọi người mà động thủ với đại bá, vậy là trung kế của thôn bí thư chi bộ. Lẽ nào thôn bí thư chi bộ không biết, hắn không đến là vì tránh né đại bá sao? Lão Chi Thư đương nhiên biết, nhưng vẫn cố ý thỉnh hắn đến, rõ ràng là muốn xem trò cười. Tô Vũ phóng một bước dài, chạy trốn ra ngoài, chạy quanh đám người một vòng. Giống như lưu cầu, chạy được vài vòng, đại bá thể lực đã không theo kịp nữa, nhưng miệng thì vẫn không mất chửi rủa, hùng hùng hổ hổ. Lão Chi Thư biết, nếu không ngăn lại thì quá rõ ràng rồi, vội vàng sai người ngăn đại bá của Tô Vũ lại. Phú quý à, người đánh cháu trai, ta mặc kệ, về nhà mà đánh. Bây giờ đang khai toàn thôn đại hội, ngươi mà còn dám làm càn, đừng trách ta đuổi ngươi về. Lão Chi Thư chẳng cần quan tâm lời nói có nặng lời hay không. Làm Lão Chi Thư nhiều năm như vậy, vẫn là có uy nghiêm nhất định. Một câu nói, đại bá của Tô Vũ liền câm miệng. Lão Chi Thư hừ lạnh một tiếng, đối với đại chúng giới thiệu toàn bộ quá trình. Các nam nhân tham gia đánh hội đồng thì đã đi rồi, nhưng phụ nữ trong thôn không có nhúng tay vào, người già cũng không tham dự. Việc này, Lão Chi Thư phải báo cáo lại đầy đủ. Tô Du Khánh, hành vi của ngươi thuộc về phá hoại hài hòa, khiêu khích ẩu đả giữa hai bên, đây là hành vi phá hoại đoàn kết. Chưa nói đến việc Tô Du Khánh có thực sự phá hoại đoàn kết hay không, bản thân Lão Chi Thư cũng là mang tội trong người. Đương nhiên rồi, tính chất không giống nhau, cho nên không ai trong thôn sẽ đem Lão Chi Thư ra so sánh với đối phương. Một người là vì tranh thủ lợi ích cho toàn thôn, một người là cố ý phá hoại đoàn kết. Đây là hai việc khác nhau, nếu không đánh nhau mà giải quyết được thì ai lại thích đánh nhau chứ? Tô Du Khánh vẫn ra sức kêu oan, nhưng lão chi thư đem cái lý do thoái thác của Tô Vũ nói ra trước mặt mọi người. Cho nên, hiện tại không còn ai nghi ngờ gì nữa, đúng là hắn càn quấy. Mọi người nói xem, đối với những kẻ phá hoại đoàn kết, nên trừng phạt như thế nào? Mọi người châu đầu ghé tai, bởi vì chưa gây ra tổn thất lớn, nên hình phạt không thể quá nặng. Nhưng quá nhẹ cũng không được, sẽ không có tác dụng răn đe. Vậy thì, thôn ủy đưa ra mấy phương án, mọi người giơ tay biểu quyết nhé. Nhiều người như vậy, mỗi người một ý, cũng không biết nghe ai cho phải, chỉ bằng dùng phương thức giơ tay biểu quyết mà quyết định. Tiếp theo là thôn bí thư chi bộ, chủ nhiệm phụ nữ, đội trưởng dân quân, kế toán đại đội, mấy vị đội trưởng sản xuất, cùng nhau thương nghị, sau đó đưa ra để đại chúng giơ tay biểu quyết. Phương pháp này tuy đơn giản, nhanh chóng, bởi vì mức độ trừng phạt đều đã được suy nghĩ cặn kẽ, không có tình huống quá nặng, quá nhẹ xảy ra. Cuối cùng phán quyết được đưa ra, cũng không hẳn là phán quyết, xem như toàn thôn đưa ra xử phạt đối với Tô Du Khánh đi. Chẳng phải sắp đến mùa thu hoạch tiểu mạch sao, rất nhanh là thu hoạch vụ thu, qua đi gieo trồng, lương thực cứ vụ này tiếp vụ khác, chia làm vụ xuân, cây trồng vụ hè, thu loại, tóm lại là vài bận, xem ngươi gieo trồng như thế nào. Nhưng mặc kệ nói thế nào, đợt gieo trồng thứ hai sắp đến. Loại cây trồng này cần phải bón phân, mà phân bón ở nông thôn chủ yếu là phân người, rất ít có phân hóa học, không phải là không có, mà là thiếu, hơn nữa mua không nổi. Đại bộ phận đều dùng phân người thay thế phân hóa học, cho nên mới có công việc nhặt phân, còn có thể kiếm được công điểm. Đương nhiên, nhặt phân chỉ là khi không thỏa mãn được việc toàn thôn tự tạo phân, cần phải nhặt phân động vật, nhưng phân người cũng không ít. Hình phạt dành cho Tô Du Khánh chính là phải vứt hết phân trong hầm cầu, làm ra một lượng thật lớn. Đến khi gieo giống, vớt lên xe kéo ra đồng, dài lên mặt đất, rồi dùng cây để cây ruộng, loại xong thì tưới nước là được. Mỗi thôn đều có bể tự hoại riêng, nhưng nhà xí thì chẳng phải chỉ có một cái, nên ngươi phải đi từng nhà thu thập. Tô Du Khánh chỉ việc đi từng nhà xúc phân thôi đã mất nửa ngày trời, giờ còn phải gom hết về bể tự hoại, công việc này quả thực không hề nhỏ. Cũng may vừa mới thu hoạch xong, lại chưa đến vụ gieo trồng tiếp theo, nên vẫn còn thời gian. Không chỉ dừng lại ở đó, ngoài việc nhà xí của cả thôn giao cho hắn quản lý, vệ sinh thôn xóm cũng đến tay hắn nốt. Hắn còn phải chịu cải tạo lao động trong 3 tháng, đồng thời tiếp thu phê bình và tự phê bình giáo dục. Nhiệm vụ này dĩ nhiên được giao cho người chuyên trách công tác tư tưởng giáo dục của công xã. Người ta có quy trình riêng, có thể giúp đối tượng nhận thức sâu sắc sai lầm của bản thân, hơn nữa sửa chữa chúng. Còn ngươi nữa, Tô Phú Quý, ngươi vừa nãy làm gì vậy? Động tay động chân à? Giỏi nhỉ, đồng chí Tô Vũ giúp ngươi sửa sai cho con trai, tránh cho nó phạm phải sai lầm lớn hơn, ngươi đáng lẽ phải cảm ơn người ta chứ, sao lại trả đũa hả? Hay là nói ngươi có ý kiến với phán quyết của công xã, của tập thể thôn? Không phục, đồng chí Tô Vũ còn ứng ra tiền thuốc men cho con trai ngươi đấy, tuy đó là chuyện nhà các ngươi, có trả hay không cũng không cần nói với ta. Nhưng dù thế nào đi nữa, ngươi không cảm ơn thì thôi, sao lại động tay động chân? Ngươi bất mãn với phán quyết của công xã à? Lão tiểu tử này vừa nghe đã biết là cáo mượn oai hùng, nhưng người ta nói cũng không phải không có lý. Quyền lợi trừng phạt người phạm lỗi là do công xã trao cho tập thể thôn, cho nên phán quyết này trải qua biểu quyết của toàn thôn, đại diện cho phán quyết của công xã, lời này không có kẽ hở. Giống như đồn công an vậy, đừng thấy nó nhỏ bé, bên trong có ít người, nhưng trên cửa có treo quốc huy, đại diện cho quốc gia. Những việc nó làm cũng đại diện cho chính phủ, cho nên phải nghiêm khắc tự kiềm chế, bởi vì họ đại diện cho chính quyền. Lời này không có gì sai, phán quyết của tập thể thôn đại diện cho công xã, cũng là một đạo lý, nên không có sơ hở nào. Nhưng hắn cố ý nhắc tới chuyện này, rõ ràng là muốn làm Tô Phú Quý khó chịu, mà làm như vậy rõ ràng là để mách lẻo cho Tô Vũ. Suy cho cùng, hắn răn dạy càng tàn nhẫn, Tô Phú Quý càng mất mặt, thì càng thống hận Tô Vũ. Tô Vũ liếc lão bí thư một cái, thầm nghĩ đúng là cái lòng dạ hẹp hòi. Không sai, lão bí thư cố ý mách lẻo cho hắn đấy, nhưng Tô Vũ cũng không để bụng. Con người vốn không hoàn hảo, lão bí thư tuy rằng lòng dạ hẹp hòi, nhưng khi gặp chuyện lớn, ông ta không hề hàm hồ, cũng không tư thù trả riêng. Đó là tầm nhìn, bằng không ông ta cũng không thể liên nhiệm mấy khoa bí thư chi bộ thôn. Mọi việc có thể liên nhiệm đều do hoặc là bối cảnh hùng hậu, hoặc là anh minh vô cùng. Một tràng răn dậy như đổ ập xuống, khiến Tô Phú Quý á khẩu không trả lời được. Hắn có thể nói gì? Nói không phục, bao nhiêu địa chủ, phú hộ, chẳng lẽ không có ai cứng đầu sao? Chắc chắn là có, chắc chắn có người ồn ào không phục, nhưng kết quả thế nào? Trước quần chúng, bọn họ chỉ là một chiếc thuyền con, không thể gây nổi nửa điểm sóng gió. Quần chúng có vô vàn cách tra tấn ngươi sống giờ chết giờ, từ thể xác đến tinh thần. Đó là kẻ địch giai cấp, không ai mềm lòng cả, bởi vì cấp trên đã nói, đấu tranh giai cấp không phải mời khách ăn cơm, mà là ngươi chết ta sống. Câu này khó hiểu à? Vậy nói thế này đi, địa chủ sở dĩ được gọi là địa chủ là vì đất đai là của người ta. Người muốn giải phóng, người muốn chia đều ruộng đất, đó chính là động đến lợi ích căn bản của người ta có thể không liều mạng với ngươi sao? Người nói ngon ngọt, địa chủ có chịu nhường đất không? Còn có phú hộ, cũng chính là tư bản, dựa vào bóc lột, áp bức mà sinh ra tài phú. Bản chất của nó chính là áp bức, tạo ra không gian tài phú, kiếm lợi nhuận. Không áp bức, rất khó kiếm được món tiền lớn. Đó là căn bản, người muốn hòa quang đồng trần cùng nhau kiếm tiền, trên đời này tìm không ra mấy ai đâu. các ngành các nghề đều tràn ngập bóc lột. Như vậy, một bên là bị bóc lột, một bên là người, đó là hai lập trường khác nhau. Chỉ có giai cấp, không có hòa quang đồng trần, hoặc trở thành người, hoặc bị bóc lột. Nói nhường một bước được không? Nhường thế nào? Địa chủ nhường đất cho ngươi. Vậy hắn còn là địa chủ sao? Nhà tư bản nhường phần lớn lợi nhuận cho công nhân. Vậy hắn còn là nhà tư bản sao? Dân buôn có câu, từ không mang theo binh, nghĩa không chủ tài, ngươi xem trọng nghĩa khí, thì tiền tài coi như không có. Đem con trai ngươi về, hào hào phê bình, hào hào giáo dục, nghe rõ chưa? Lão bí thư chẳng nề nang gì, một trận giáo huấn Tô Phú Quý. Khiến Tô Phụ, tức đại bá của Tô Vũ, cúi đầu không dám ngẩng lên, chỉ biết gật đầu lia lịa. Hắn mà dám làm càn, dám phản bác, e rằng đến hắn cũng phải nộp phạt. Cũng may Tô Phụ không ngốc đến mức ra mặt bênh anh trai, nếu không cũng phải chịu vạ lây. Được rồi, giải tán đi. Mở rộng ra xong, Tô Vũ vội vàng rời đi. Hồ Tử thấy tình thế không ổn, đã sớm chờ ở cuối đám đông. Thấy Tô Vũ rút lui, hắn cũng đi theo. Dân binh cởi trói cho Tô Du Khánh, giao cho Tô Phú Quý, bảo ông ta mang về mà quản giáo cho tốt, đừng làm những chuyện bất lợi cho đoàn kết nữa. Đám người tản đi, Tô Du Khánh lập tức chửi một câu, phi. Lão Đông Tây, tự mình cầm đầu kéo bè kéo lũ đánh nhau thì được, tao động tay vào là bất lợi cho đoàn kết. Ghê tởm, chỉ cho quan châu đốt lửa, không cho dân chúng thắp đèn. Còn có Tô Vũ, cứ chờ đấy, tao với mày không xong đâu. Nghe con trai hùng hùng hổ hổ, lại còn nói trước mặt nhị thúc, Tô Phú Quý có chút không nhịn được, không phải cảm thấy con trai mắng sai, mà là cảm thấy mắng sớm quá. Cho nên ông ta vả cho nó một bạt tai vào gáy, kèm theo một cú đá vào mông, miệng lẩm bẩm, mày đừng có gây chuyện cho tao, nghe chưa? Người ta có tiền có thế, tao không trêu vào được. Đến cả bí thư chi bộ với công xã cũng bênh người ta, mày đấu kiểu gì? Lời này chẳng khác nào một cái tát vào mặt Tô Phụ. Hai cha con này, kẻ sướng người họa, coi hắn là người trong suốt gà. Đại ca, Tô Phụ định giải thích một câu, nhưng Tô Phú Quý căn bản không cho ông ta cơ hội. Xua tay, nói, thôi thôi, đừng gọi anh là đại ca, tôi không dám nhận đâu. Thằng con trai lớn của tôi đã bị con trai ông tống vào rồi, thằng này thì suýt nữa cũng bị nó tống vào. Không trêu vào được, tôi trốn còn hơn, lão nhị, thôi cứ thế đi. Ông vẫn nên ở xa nhà tôi ra thì hơn. Đến nước này, Tô Phụ còn bị ghét bỏ. Bất quá, ông ta không nói được lời nào. Tô Du Khánh thì thậm chí còn chẳng thèm liếc nhìn nhị thúc một cái, vừa được cởi trói liền lo về nhà. Tô Phú Quý hiểu rõ tính cách của người em này. Ông ta biết, phải khơi gợi cảm xúc của đối phương như thế nào, mới có thể tối đa hóa lợi ích. Vừa rồi ông ta nói một tràng, cứ như thể Tô Vũ ỷ vào có tiền, không màng thân tình, ức hiếp nhà họ vậy. Nhưng ông ta căn bản không đề cập đến việc con trai ông ta phạm sai lầm trước, Tô Vũ mới bắt được điểm yếu. Nhưng ngốc là ngốc ở chỗ, lão nhị lại ăn cái giọng điệu này. Nghe người anh trai nói một câu như vậy, trong lòng lão nhị cũng không dễ chịu. Tuy nói không đến mức sáng mai đoạn tuyệt quan hệ, nhưng câu, thôi cứ thế đi, của người anh trai dường như mang theo vô vàn uất ức, cùng sự bất lực. Khiến Tô Phụ vốn đã đầu óc không được linh hoạt, càng thêm phản cảm với cái tính cách hùng hổ dọa người, có lý không tha người của Tô Vũ. Theo ý ông ta, người một nhà phạm sai lầm, quay đầu lại tự mình nói vài câu, người một nhà dạy dỗ nhau là được, việc gì phải nói ra. Việc gì phải bắt cả thôn giáo dục nó. Như vậy chẳng phải là mất mặt, ném đi cả thể diện trước toàn thôn sao? Có chuyện gì không thể đóng cửa lại tự nói với nhau? Kỳ thật, ý tưởng của Tô Phụ cũng không sai trong tư duy của người bình thường. Rất nhiều tham quan đều bị điều đi các bộ phận không quan trọng trước, sau đó mới bị sa thải, để giảm bớt ảnh hưởng, tương đương với việc đóng cửa lại xử lý. Chẳng qua là Tô Phụ đã lâm vào đường cùng, người có thể phạm sai lầm, nhưng ít nhất người còn thuộc về một phe. Còn Tô Du Khánh căn bản chỉ là kẻ trá hàng, đừng nói hắn không cùng một lòng với gia tộc, ngay cả mặt trận thống nhất cũng không phải. Vậy Tô Vũ dựa vào cái gì phải nể mặt hắn? Tô oánh oánh, không được để người ta sờ đầu đệ đệ, nghe rõ chưa? Đúng đó, vì sao đỉnh đầu đệ đệ lại mềm nhũn vậy? Tô Vũ bèn bế con gái lên, nói, lúc con còn bé cũng vậy thôi, đợi lớn thêm chút nữa thì xương sọ sẽ cứng cáp. Tô Hướng Dương, con trai của Tô Vũ, còn chưa đầy tháng, ăn uống ị đái đều cần người chăm sóc, mấy ngày nay người nhà họ Hoàng đều đến thăm nom cả rồi. Nhạc phụ nhạc mẫu, cậu mợ đều đã đến. À phải rồi. Nghe đại ca nói, anh cả và anh hai của em đang tìm đối tượng à? Mấy anh em nhà này cùng nhau đi làm tan ca, có chuyện gì đều không qua mắt được Tô Thắng, nên Tô Vũ biết tin trước tiên. Đâu có, là anh hai em thôi, đang tìm hiểu một người, nghe nói làm ở tổ sửa xe trong xưởng mình, thân thế đáng thương lắm. Anh cả em thấy lão nhị đã có đối tượng, cảm thấy hơi mất mặt, mấy hôm nay cứ bảo mẹ thu xếp đi xem mắt. Vốn dĩ hai anh em định góp tiền trả lại tiền mua suất công tác cho em, nhưng nếu hai anh cưới vợ thì số tiền đó e là khó mà trả ngay được. Hai người anh vợ của Tô Vũ đã lớn tuổi mà vẫn chưa kết hôn cũng có lý do cả. Thứ nhất, dáng vóc họ vạm vỡ qua cỡ, anh cả cao gần 2 mét, anh hai cũng sấp xỉ, thử nghĩ xem, một cô gái cao 1m7 đã thuộc dạng cao giáo rồi, mà đứng trước mặt hai anh chàng này cũng chỉ tới ngực. Với chiều cao đó, đi xe cũng chẳng tiện, xe đạp thì phải loại mới, chứ xe cũng sợ họ đạp hỏng mất. Cũng vì vấn đề chiều cao này mà con gái lớn của Tô Vũ đã biết chạy rồi, hai cậu vẫn chưa có động tĩnh gì. Thứ hai là tiền bạc, tuy rằng có công việc, lẽ ra cuộc sống phải khấm khá hơn, nhưng vì dồn tiền trả nợ cho Tô Vũ nên mấy năm nay chẳng sắm sửa gì cả. Nếu mà có nhà mới, mua thêm chiếc xe đạp, chiều cao có lệch chút cũng chẳng sao, có lẽ vẫn có cô nào không chê, nhưng nhà cửa mấy năm không thay đổi gì, vậy thì khó nói chuyện hôn nhân. Tô Vũ ôm con gái, vừa trêu chọc vừa nói, em nói với cha mẹ em một tiếng, chuyện tiền bạc không vội, cứ lo liệu mối lái cho anh cả và anh hai trước đã. Chuyện gì chứ, so với việc nối dõi tông đường thì mấy chuyện khác phải dẹp sang một bên. Thấy chồng mình hào phóng như vậy, Hoàng Túc Nga vô cùng mừng rỡ, vì nàng đã bàn với người nhà, hết lòng ủng hộ hai anh trai, chuyện tiền bạc nàng sẽ nói với Tô Vũ sau. Không phải nàng giấu giếm gì, thật ra Tô Vũ chẳng thiếu 1.000 đồng tiền mua suất công tác kia, một bên là có cũng được không có cũng không sao, một bên là hạnh phúc cả đời, bên nào nặng bên nào nhẹ, Hoàng Túc Nga đương nhiên biết phải lựa chọn thế nào. Hai anh trai từ nhỏ đã đối xử tốt với nàng, nàng đâu phải loại vong ân bội nghĩa, sao có thể ép anh trai trả nợ rồi uổng phí hạnh phúc của mình. Nếu Tô Vũ không đồng ý, nàng thật sự định cãi nhau một trận với anh, may mà Tô Vũ thông tình đạt lý. Mẹ ơi, vậy là con sắp có mợ hả mẹ? Hoàng Túc Nga mỉm cười, gật đầu, như là giải thích cho con gái, cũng là nói cho Tô Vũ nghe. Chuyện hôn sự của cậu hai con, 8-9 phần là xong rồi, còn cậu cả con thì vẫn đang nỗ lực, chắc cũng sắp thôi. Hoàng Túc Nga cũng phiền muộn, vì vấn đề chiều cao mà bị kỳ thị, đâu phải thiếu tay thiếu chân gì đâu, đằng này lại khó tìm người ưng ý, không ít bà mối đến dạm hỏi đều giới thiệu mấy bà ly dị dắt con theo. Kết quả bị mẹ chồng Tô Vũ đuổi thẳng cổ mấy bà mối đó, rốt cuộc ai mà chịu nổi, con trai mình đâu có ngốc nghếch, lại còn có công việc ổn định, ăn lương nhà nước hẳn hoi, sao lại khó tìm đến thế. Tô Vũ nhìn ra nỗi ưu tư trong đáy mắt Hoàng Túc Nga, an ủi, đừng sốt ruột vì chuyện của anh cả, anh em sở dĩ khó tìm, ngoài vấn đề chiều cao ra, quan trọng nhất là anh ấy vẫn còn là học việc, chưa được phân nhà trong thành phố. Em nghĩ xem, anh cả, anh hai em đi làm về vẫn ăn uống ở nhà, gả cho anh em, khác gì gả cho dân quê. Đúng vậy, có gì khác nhau? Người ta muốn gả cho người thành phố là để được ăn lương nhà nước, nhưng ở nông thôn vẫn phải làm việc nhà nông, trong thành phố thì không có nhà, tiền lương vẫn chưa đến 20 đồng một tháng, gia cảnh chẳng có gì thay đổi. Chỉ có cái danh hão, ai cũng chưa thấy, vạn nhất là lừa đảo thì sao? Tiền lương thấp thì cũng đâu thể trách anh em được, học trò thì vốn dĩ chỉ 18 đến 22 đồng, mà thời gian học việc là 3 năm, bất quá đó là lý thuyết có thể thi nâng bậc, còn có thi được hay không thì phải xem năng lực cá nhân. Mấy anh em thì đã hết thời gian học việc rồi, nhưng sư phụ bảo cứ từ từ tích lũy kinh nghiệm, không cần phải vội. Xưởng thép thực hiện chế độ tiền lương 8 bậc, cao nhất là bậc 8, cao hơn nữa là kỹ sư, đương nhiên kỹ sư cũng phân cấp, nhưng chuyện đó chẳng liên quan gì đến người thường, bằng cấp không đủ thì dù có chăm chỉ cũng không bù đắp được. Thi nâng bậc lúc nào cũng được, nhưng một khi không qua, phải đợi 1 năm sau mới được thi lại, càng lên cao thời gian chờ càng lâu, ví dụ như công nhân bậc 7 thi lên bậc 8, nếu lần này không qua thì cứ tích lũy kinh nghiệm vài năm đi, có khi 1-2 năm tới cũng không được thử lại. Có thi đậu hay không, thật ra trong lòng mỗi người đều rõ, vì mỗi bậc có yêu cầu về trình độ công việc khác nhau. Có làm được hay không, vừa bắt tay vào là biết ngay. Em nghe anh em nói, dạo này anh ấy sắp thi nâng bậc rồi, dù sao thi bậc 1, kể cả thất bại thì sang năm thi tiếp. À, vậy chắc anh em thi cùng đợt với anh cả em. Chờ trở thành công nhân bậc 1 chính thức, mới có tư cách nói là công nhân chính thức của xưởng, mới có tư cách tham gia phân nhà, đương nhiên phân nhà phải xếp hàng, an bài nhà ở thời đại nào cũng là vấn đề nan giải. Nếu là công nhân không có bất kỳ giấy khen nào thì muốn có nhà phải chờ mấy năm, thậm chí 10 năm. Nhưng nếu có giấy khen, ví dụ như cá nhân tiên tiến, hay thấy việc nghĩa hăng hái làm thì có thể xếp hàng trước. Ở trong tập thể không có bất kỳ thành tích nào, còn phải so xem ai khó khăn hơn thì sẽ được ưu tiên giải quyết vấn đề nhà ở. Như Tô Thắng, anh cả và anh hai của Hoàng Túc Nga, loại vừa chưa kết hôn, vừa không có thành tích, lại còn có nhà chủ tạm thời không thiếu nhà thì chỉ có thể xếp hàng cuối cùng. Anh rể Tô Vũ là Ngô Căn Sinh thuộc trường hợp đặc biệt, vì tuy rằng tổ dân phố có thực tập sinh, nhưng không kéo dài đến 3 năm như ở xưởng, có thể nói vừa vào là thành công nhân chính thức. Hơn nữa cả hai vợ chồng đều là công nhân, tổ dân phố cũng cấp nhà, thêm cả quan hệ của Trần Thịnh, lúc này mới được ưu tiên giải quyết. Có thể nói căn nhà của Tô Lệ có được là không thể sao chép, xem như kỳ tích, nhiều yếu tố cộng lại mới giúp cô được ưu tiên nhận nhà. Chủ yếu cũng là vì nhà cô có con cái cần đi học, nên cần thiết phải có nhà ở, nếu không trường học không nhận. Từ tổ dân phố, đến xưởng, đến trường học, những người như Trần Thịnh, Lý Thu Nhiên đã tốn không ít công sức, nếu không thì sao có thể nói cho anh nhà ở là anh có nhà, nói giải quyết chuyện đi học là anh được đi học. Đâu có đơn giản như vậy. Chẳng phải vấn đề nhà ở của Tô Vũ cũng vừa mới giải quyết sao? Có thể thấy Lý Thu Nhiên, Trần Thịnh cũng đã ra sức giúp đỡ. Muốn anh em kết hôn, chắc phải cải tạo lại chút, trước hết nhà cửa phải sơn sửa lại cho mới, tiếp theo, tam truyền nhất hưởng ít nhất cũng phải gom đủ chứ. Phiền toái vậy sao, vậy lúc cưới ta, sao ngươi không xây nhà mới? Tô Vũ bĩu môi, thầm nghĩ ta đồng hồ còn tặng, lại có cả xe đạp, người ngậm lại tuấn tú lịch sự, hơn nữa còn là ân nhân cứu mạng của phụ thân ngươi, nếu thế này còn không bắt được, chi bằng đâm đầu tự vẫn cho xong. Trước khác này khác, ngươi nghe ta đây, nói với cha mẹ ngươi, xây lại nhà mới, mua 2 chiếc xe đạp, rồi thì đồng hồ, máy may, sắm sửa đủ cả, bảo đảm kiếm được vợ. Người đây là làm mối hả, chẳng phải nhắm vào tiền của anh ta sao? Vậy có thể là người tốt được chắc? Tô Vũ xua tay, bụng bảo có được một người phù hợp đã là trời phù hộ rồi, còn kén cá chọn canh. Tóm lại đây là ý kiến của ta, nghe hay không tùy ngươi. Tô Vũ phủi tay, rời khỏi phòng. Từ sau vụ suýt chút nữa kéo bè kéo lũ đánh nhau trong thôn lần trước, Tô Phụ liền lạnh nhạt với Tô Vũ. Tô Vũ cũng thuộc dạng bướng bỉnh, hoàn toàn làm lơ Tô Phụ, hai cha con thành ra mặt nặng mày nhẹ. Đương nhiên, không thèm để ý hắn, không chỉ có Tô Phụ, còn có cả nhà đại bá, có điều Tô Vũ cầu còn không được, thật ra chẳng cần bận tâm. Vũ ca, anh đến rồi à? Lôi Bôn sải bước đi tới, tay cầm một cây côn sắt, trông chẳng khác gì Lỗ Chi Thâm. Ừ, những người khác đâu? À, bọn họ đi huấn luyện rồi, giờ này chắc đang chạy thao mang vật nặng. Tô Vũ gật gật đầu, đi tới nhà gỗ, lẳng lặng chờ đợi. Chẳng mấy chốc, từ ngoài đường chạy về một đám người, đúng là toàn bộ thành viên đội săn. Vừa tới nhà gỗ, mọi người ngồi bệt xuống đất, vứt những khúc gỗ trên vai xuống, há hốc mồm thở dốc. Hồ Tử, Trương Lập Quốc cũng đi tới, ngồi xuống cạnh hắn. Trương ca, nhà anh xây thế nào rồi? Mấy ngày nay bận túi bụi, chưa kịp hỏi han. Hôm nay xong rồi, tường đã quét vôi trắng, vài ngày nữa làm xong là có thể dọn vào ở. Còn Tiểu Vân bên kia thế nào, thu phục được chưa? Mấy ngày nay nó vẫn ở nhà Mã Vân Lộc, cụ thể thế nào, ta cũng không rõ lắm. Hảo gia hỏa, Trương Lập Quốc trực tiếp làm phủi tay trưởng quỹ, quảng con gái cho vợ tương lai, mặc kệ luôn. Mã Vân Lộc và thôn của Tiểu Vân chắc chắn không cùng một xã, nói vậy, khoảng cách vẫn có chút xa, Trương Lập Quốc trực tiếp đưa người qua đó, Mỹ Miều bảo là làm quen trước. Thực chất chẳng phải là phủi tay trưởng quỹ sao? Không uổng công làm quen, ta còn gửi qua 100 cân bột mì trắng, với một con lợn rừng béo ngậy, đám thanh niên trí thức bên đó, cầu còn chẳng được ấy chứ. Chậc chậc chậc, Trương ca hào phóng quá ha, dùng tiền đè người à? Anh thông suốt rồi. Thông suốt cái gì, ta là nghĩ thông suốt thôi, người ta có cầu gì đâu, bằng cái gì gả cho ta? Chê ta giả à? Nếu người ta là cô nương tốt, ta đối tốt với người ta một chút, chẳng phải nên sao? Tô Vũ gật gật đầu, tỏ vẻ hiểu ý. Vậy anh đưa người đến rồi bỏ đi luôn, không sợ chúng nó đánh nhau à? Bắt nạt Tiểu Vân. Không sợ, chính là muốn nó cảm nhận một chút cảm giác cô đơn, không có ai thân thích, như vậy khi sống chung, không có ta làm chỗ dựa, nó mới tìm được vị trí của mình, sống chung mới hòa hợp hơn. Được đấy, lão già này thông suốt rồi, không tầm thường à nha. Vậy anh không đi thăm nom gì à? Không có, nếu Tiểu Vân xảy ra chuyện gì, Vân Lộc sẽ báo cho ta một tiếng, không thấy tới, tức là không có gì, nếu không có gì, ta cần gì phải tự rước hổ vào thân. Tô Vũ giơ ngón tay cái lên, tỏ vẻ bội phục. Không thể không nói, chiêu này của Trương Lập Quốc cao tay thật. Cao tay ở chỗ nào? Thứ nhất, tuổi tác giữa hắn và Mã Vân Lộc dù sao cũng có chênh lệch, lập tức chắc chắn có người bàn ra tán vào, nói cô ta là mẹ kế, ham tiền này nọ. Nói hai người cùng quê, người ta ôm nhau sưởi ấm, có chung đề tài, ở đây chẳng có nghĩa lý gì, có chung đề tài thì no được chắc. Trương Lập Quốc không để bụng những lời đàm tiếu này, nhưng người trẻ tuổi như Mã Vân Lộc, chưa chắc đã không để ý. Trương Lập Quốc trực tiếp đưa con gái nuôi sang đó mấy ngày, thứ nhất, làm quen với nhau, vì tương lai sống chung hòa thuận đặt nền móng. Thứ hai, dập tắt tin đồn, không phải mẹ kế, dù sao Tiểu Vân cũng 14-15 tuổi rồi, kêu bằng gì, nhà ở đâu cũng phải nói rõ chứ. Quan hệ với Trương Lập Quốc thế nào, cũng phải nói cho minh bạch chứ. Như vậy sẽ dập tắt tin đồn mẹ kế, cùng lắm là giúp chiến hữu nuôi con, cái này thuộc về tư tưởng cao thượng, thuộc về có giác ngộ, ai dám chỉ trích gì, bởi vì nếu ngươi vin vào cái này để gây sự, thì khác nào tự tìm đường chết, sẽ bị phê bình giáo dục. Thứ ba, Trương Lập Quốc phô trương tài lực, trực tiếp 100 cân bột mì trắng, thịt ăn no nê, mấy thứ này là cho Tiểu Vân ăn sao? Hai người họ ăn hết được ngần ấy. Rõ ràng là cho đám thanh niên trí thức ăn, có tiền, không giả cỗi, lại có tư tưởng cao thượng, vì chiến hữu vào sinh ra tử, trọng chưa tín, thử hỏi người đàn ông như vậy, hơn tuổi một chút, có đáng gả không? Tình hình sẽ xoay chuyển ngay, Mã Vân Lộc hết lo về sau, chỉ còn mỗi việc sống chung với Tiểu Vân, thu phục con bé này, cô ta sẽ chẳng còn gì phải sợ. Có thể nói là một hòn đá trong mấy con chim. Hơn nữa Tiểu Vân ở trên địa bàn của người ta, khiến nó cũng cảm nhận chút cảm giác ăn nhờ ở đậu, như vậy sau này Mã Vân Lộc gả sang, ở trong nhà của Tiểu Vân mới không thấy khó chịu. Dù sao nhà tuy rằng là Trương Lập Quốc xây, nhưng không liên quan mấy đến Mã Vân Lộc, nhưng nếu khoảng thời gian này sống chung không tệ, vậy đến phiên địa bàn của Tiểu Vân, hai người có thể hòa thuận hơn. Mà Trương Lập Quốc mượn cơ bận xây nhà, không dành chăm sóc để đưa người sang đó, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện, mình còn không cần bị kẹp ở giữa bị khinh bì, để chúng tự tìm điểm cân bằng khi sống chung. Đợi khi tìm được, hắn xuất hiện, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều. Có thể nói là dụng tâm lương khổ, cơ trí đa mưu. Lão già đúng là lắm mưu nhiều kế, Mã Vân Lộc bị bắn còn không biết, còn phải giúp hắn trông con. Hắn chính là sợ bị kẹp ở giữa bị khinh bì, nên mới làm phủi tay trưởng quỹ, để chúng tự tìm cân bằng, đợi khi chúng học được cách sống chung, sẽ không làm hắn khó xử. Đúng rồi, chiều nay không có việc gì, anh đi với tôi ra chợ huyện một chuyến nhé. Làm gì? Mua ít đồ gia dụng cũ, sắp cưới rồi. Chẳng lẽ trong nhà vẫn trống trơn, chỉ có mỗi cái giường à? Trước đây nhà Tiểu Vân bị mẹ nó cuống hết tiền chạy rồi, đồ đáng giá đều bán sạch, có thể nói là nhà chỉ có 4 bức tường, chẳng có gì cả, hắn một mình ở, chỉ cần một cái giường, một cái chảo sắt, một cái bàn ghế là đủ rồi. Nhưng người ta Mã Vân Lộc gả sang, thì khác, bàn trang điểm phải có chứ, tủ quần áo phải có chứ, giá rửa mặt phải có chứ. Đóng mới thì không kịp rồi, đồ cũ 8-9 phần mới cũng đủ dùng. Được thôi, lát tôi đi mượn xe ngựa, đi với anh một chuyến. Tôi cũng đi. Hồ Tử giơ tay, muốn đi theo. Cậu không được, cậu là đội trưởng, chiều còn phải dẫn đội huấn luyện, chiều lôi bôn đi với chúng ta đi, nó to khỏe, giúp khuân vác, là tay hảo hạc. Hai người chẳng thèm quan tâm đến phản đối của Hồ Tử, quyết định nhanh gọn. Hồ Tử bĩu môi, không nói gì thêm. Đừng hấp tấp bộc chộp, sắp làm cha đến nơi rồi, còn như trẻ con ấy. Tô Vũ giáo huấn Hồ Tử một câu, không sai, Hồ Tử sắp làm cha rồi, vợ hắn có thai mấy tháng rồi, bởi vì hai nhà thân thiết, nên vợ Hồ Tử và Hoàng Túc Nga cũng đi lại khá gần. Dâu Hồ Tử tuy rằng lắm mưu nhiều kế, nhưng ít ra cũng biết vị trí của mình. Trước đây cả hai đều chưa muốn có con, đứa bé này là ngoài ý muốn, nhưng không thể không giữ lại. Cha mẹ chồng đều mong ngóng cháu đích tôn, Hồ Tử mà dám nói không cần, e rằng hắn sẽ thành trẻ mồ côi trước mắt. Cái này thế nào? Bàn trang điểm màu hồng nhạt, ta thấy hợp với tức phụ ngươi đó. Thôi đi, dầu ỏm, ta vẫn thích kiểu màu đỏ tím, đỏ tía hơn, nhìn nó vui mắt. Tô Vũ, Trương Lập Quốc, hai người đang chọn đồ gia dụng cũ. Trương Lập Quốc không quan trọng chất liệu, Tô Vũ đương nhiên cũng chẳng buồn nhắc nhở, mấu chốt là gỗ tử đàn hay hoa lê mộc gì cũng vậy, muốn có giá trị thì phải đợi. Loạn thế hoàng kim, thịnh thế đồ cổ, mấy thứ này chỉ có thời buổi cơm no áo ấm mới đáng giá, giờ nó chỉ là đồ gia dụng bình thường. Tô Vũ mà khuyên hắn mua gỗ tử đàn, hoa lê cúc thì ngược lại thành ra lố bịch. Đương nhiên, hoa lê cúc, gỗ tử đàn có giá trị, điểm này Trương Lập Quốc cũng biết, nhìn những đồ mà họ mang về nhà là biết, nhưng không chân quý như trong tưởng tượng thôi. Dù sao là người cưới vợ, người thích sao cũng được. Trương Lập Quốc chọn, Tô Vũ và Lôi Bôn phụ trách phác đồ lên xe, ba người mất cả buổi trưa, cuối cùng cũng chất hết đống đồ ưng ý lên xe. Phải biết rằng, cỗ xe ngựa của Tô Vũ là loại được đóng thêm thùng, dài rộng hơn bình thường, có thể chở mấy ngàn cân hàng hóa, bày biện đồ đạc gia dụng thì cứ chồng chất lên nhau, một chuyến là chở hết. Cái giường nhà ngươi, không được chắc chắn lắm đâu, đổi cái mới đi, để đêm tân hôn nó kêu kéo kẹt, ảnh hưởng Tiểu Vân ngủ. Lời này tuy là trêu chọc, nhưng cũng là sự thật. Cái gì đáng giá chút đỉnh đều bị mẹ Tiểu Vân bán hết rồi, hai người cưới nhau mà dùng cái giường cũ thì không ổn. Được, thế ta chọn cái giường khác vậy. Nghe ta đi, cái này rất tốt, hoa lê cúc, lại chắc chắn. Thì cái này đấy, nhưng mà cũ quá, có khi không hay. Cái giường này, Tô Vũ chỉ cần liếc qua là biết lai lịch, nói thật, chất liệu đúng là hoa lê cúc, nhưng hoa lê cúc rởm và hoa lê cúc xịn khác nhau lắm. Cái này thuộc loại kém, không phải do tay nghề, mà là do năm tháng. Chất gỗ chưa đủ tuổi, nhưng dù sao thì nó cũng là hoa lê cúc. Đợi Trương Lập Quốc dẫn vợ về, bỏ lại Tiểu Vân ở nhà, đến lúc cô ta lớn lên, cần tiền gấp, đem cái giường này bán đi, cũng là một khoản kha khá. Lúc trẻ Tiểu Vân có thể bán không được giá, nhưng đợi cô ta lấy chồng sinh con thì chắc chắn là được. Có gì đâu, nếu ngươi không thích cái khung giường này, về nhà tự tháo ra là được. Giường cổ thường có khung để mắc màn, nhìn cổ kính, nhưng không hợp với kiểu giường hiện đại. Vậy, được thôi, chắp vá cũng dùng được, nghe ngươi. Ăn ý với nhau, ba người cùng nhau khiêng giường lên xe, một hồi hì hục. Dọn xong đồ, buộc chặt cẩn thận, lúc này mới hỗ trợ trở về nhà Trương Lập Quốc. Thợ xây nhà vẫn chưa làm xong, đồ đạc chỉ có thể để ở trong sân. Người xây nhà là biểu thúc của Tô Vũ, không tránh khỏi lại một hồi hàn huyên. Sắp xong rồi à? Đúng vậy, sắp xong rồi. Cái tứ hợp viện của ngươi là đại ca ngươi giúp ngươi nghiệm thu, ngươi xem chưa? Có vừa ý không? Đây là muốn đòi tiền công đây mà. Cái tứ hợp viện kia xây xong lâu rồi, người ta không đòi là vì ngại mở miệng, rốt cuộc hắn có được ngày hôm nay cũng là nhờ Tô Vũ giới thiệu việc làm. Người ta xây xong tứ hợp viện, đương nhiên phải nói với người nhà một tiếng, đến nhà chủ xem xét, chấn chạch mới được. Chỗ nào không vừa ý thì nói ngay tại chỗ, người ta sửa ngay tại chỗ. Nếu vừa ý thì có thể thanh toán nốt tiền công. Vừa ý chứ, ta tự mình xem rồi, tạm thời không thấy chỗ nào không ưng ý cả. Đã tốt rồi còn muốn tốt hơn nữa à, tay nghề vẫn là không chê vào đâu được, hay là ta giới thiệu ngươi sang xây nhà cho anh em ta nhé. À phải rồi, tiền công còn lại của ngươi, hôm nay ta mang đến. Tô Vũ nói, làm bộ lấy tiền từ trong áo ra. Kỳ thật là lấy từ không gian ra một sấp tiền giấy, đếm đủ rồi đưa thẳng cho ông ta. Việc nào ra việc đó, không thể nợ tiền công của người ta được. Không vội, ta cũng không cần gấp. Vừa thấy Tô Vũ lấy tiền, đối phương vội vàng khiêm nhường một chút. Tô Vũ cũng vì dạo này bận quá nên quên mất, nếu không thì cũng không để người ta nhắc mới nhớ ra. 1.700, vừa đúng, cảm ơn. 1.700 chắc chắn không phải là toàn bộ tiền công, đây chỉ là một phần, cũng là khoản cuối cùng. Một bộ tứ hợp viện, mấy ngàn đồng tiền, không phải là người ta chặt chém. Mà là do Tô Vũ yêu cầu quá cao, giá trị vượt mức bình thường. Chỉ là trên tường mở một cái cửa sổ, Tô Vũ cũng yêu cầu phải làm theo kiểu cổ, xung quanh phải có điêu khắc hoa văn. Ngói trên tường rào cũng phải có chú trọng, cả cái sân, nhìn vào là biết tốn không ít tâm tư. Giá cả tự nhiên là, mỹ lệ, hơn. Không dám, không dám, vừa vặn thôi. Nhà thầu nhận lấy tiền, kiểm kê lại. À, đúng rồi, quên nói với ngươi, bên ta có khả năng còn có một hộ nhà muốn sửa sang lại nhà cửa, còn là sửa hay xây mới thì chưa chắc. Nếu họ có yêu cầu ta sẽ thông báo cho ngươi. Tô Vũ nói là nhà họ Hoàng, cụ thể nhà họ Hoàng quyết định thế nào thì hắn cũng không rõ lắm, nhưng nói trước một tiếng thì vẫn tốt hơn. Trương ca, đồ đạc cũng đưa đến rồi, vậy chúng ta về trước nhé. Đưa đồ gia dụng cho Trương Lập Quốc xong, uống chút nước, hút điếu thuốc, cùng biểu thúc thợ xây nhà trò chuyện một hồi, hắn liền cáo từ. Trên đường về hai người thoải mái hơn nhiều, ngồi trên xe ngựa, cùng với Tô Vũ và Lôi Bôn, một đường chạy chậm về thôn Tam Thủy Loan. Về đến nhà, Tô Vũ nhắc tới chuyện hôn sự của Trương ca. Trương ca ở đây không có người thân thích gì, chúng ta giúp đỡ thu xếp một chút, đến lúc đó ngươi cũng phải qua đó, Dương Dương thì giao cho đại tẩu trông nom. Dương Dương với Ngọc Ngọc chỉ kém nhau mấy tháng, hơn nữa đại tẩu sữa nhiều, chăm hai đứa bé ăn uống hàng ngày không thành vấn đề. Quan trọng là Lưu Ngọc Chi cũng có thể giúp đỡ trông trẻ, nếu chỉ là đội viên săn thú thì hoàn toàn không cần Hoàng Túc Nga ra mặt. Tô Vũ tự mình đi tham gia hôn lễ là được, nhưng Trương Lập Quốc thì khác, hắn tương đương với đối tác làm ăn của Tô Vũ, không ai là ông chủ của ai cả, mối quan hệ hợp tác này cần phải dụng tâm. Hoàng Túc Nga làm em dâu, phải ra mặt giúp anh ta thu xếp việc nhà, còn Tô Vũ hỗ trợ thu xếp việc bên ngoài. Chẳng lẽ lại để chú rể tự mình lo liệu? Quan trọng là Trương Lập Quốc chỉ quen biết mỗi thôn trường, ít giao tiếp với người khác, hắn toàn đến chỗ Tô Vũ giúp việc vào ban ngày, giúp đỡ được không nhiều. Đến lúc đó, đội săn thú phải toàn viên trình diện hỗ trợ lo liệu mọi thứ, nếu không thì đám cưới sẽ quá nhỏ. Được, ta biết rồi. Phải rồi, hôm nay ta thấy biểu thúc thợ xây nhà, ta có nói với ông ấy chuyện nhà ngươi muốn xây nhà. Chuyện này ngươi đã nói với cha mẹ chưa? Người nhà tính sao? Vì bận rộn tu xếp chuyện xem mắt cho đại ca, mấy ngày nay Nhạc Mẫu toàn phải chạy đi chạy lại, vừa phải chăm người ở cửa, lại phải làm mai cho con trai, nhưng dù thế nào đi nữa, ngày nào bà cũng ghé qua một chuyến, mang cho chút canh gà. Cho nên Hoàng Túc Nga chắc chắn đã nói chuyện này với người nhà rồi. Mẹ ta với cha ta nói rồi, cha ta bảo tùy lão đại, nó muốn xây thì xây, muốn xây thì cả nhà hết sức giúp đỡ, còn không muốn thì thôi. Lão Hoàng đây là biết trong nhà không giúp được bao nhiêu, đem cái khó ném cho con trai quyết định. Từ năm 70 đến năm 74, tính ra cũng đi làm được hơn 3 năm, hai anh em mỗi tháng tính 20 đồng, một năm mới được 200, hai anh em 400, 3 năm mới được 1.200, nói cách khác, nhà họ Hoàng nhiều nhất cũng chỉ có thể lấy ra 1.200, mà còn tiêu pha sinh hoạt hết rồi. Thậm chí 1.200 cũng không gom nổi, may ra được 1.000 còn tạm chấp nhận được để tích góp. Nhưng Hoàng Túc Nga đã nói trước, hai người anh trai của nàng định bụng dồn tiền đưa cho Tô Vũ, vậy thì chắc chắn không đủ 1.000. Điều này cũng dễ hiểu thôi, suốt 4 năm trời, bảo là không tiêu một xu nào thì gần như không thể. Chưa ăn cơm ở xưởng, chẳng lẽ không tốn tiền, chẳng lẽ chỉ húp gió nuốt xương. Rồi còn ốm đau bệnh tật phải đi khám, không tốn tiền sao. 4 năm qua, đồng nghiệp cưới xin, sinh con, chẳng lẽ không mừng cưới. Tóm lại, không tiêu một xu nào là điều không thể xảy ra. Cho nên, hai người anh của nàng may ra chỉ gom được chưa tới 1.000 đồng. Mà xây nhà, 1.000 đồng thì may ra đủ xây nhà gạch vách gỗ, chứ xây nhà ngói thì chẳng khác nào châu chấu đá xe. Dù chỉ xây 5 gian nhà ngói ở hướng Bắc thôi, thì 1.000 đồng cũng chưa chắc đã đủ. Chuyện hoàng tộc, tạm thời không bàn đến. Nói về Tô Vũ, hắn vừa định ra cửa thì người nhà họ Trịnh đã tìm tới. Ôi chao, họ mang theo đủ thứ lỉnh kỉnh, phải dùng đến 3 chiếc xe. Trịnh gia lão đại nắm chặt tay Tô Vũ, không mất lời cảm kích. Khách khí quá, mời vào nhà, mời vào nhà. Họ đến không ít người, Lý Thu Nhiên của Lý Gia, Trần Thịnh, thậm chí cả trưởng tử Lý Gia, tức thân phụ của Lý Thu Nhiên, cũng đích thân tới. Đồng thời, trưởng tử Trịnh Gia, cũng chính là thân phụ Trịnh Ngạn, cũng cùng đến nhà Tô Vũ. Riêng vệ sĩ đã có 7-8 người, ngồi kín một xe, chà, đúng là phô trương thật. Nhưng việc này cũng không thể tránh khỏi. Thứ nhất, Trịnh Gia đến cảm tạ, nếu không tìm được Tô Vũ thì chỉ có thể tìm đến Lý Gia. Mà Trịnh Gia và Lý Gia vốn là thế giao, trưởng tử Trịnh Gia đích thân đến, đại diện cho cả Trịnh Gia, Lý Gia không thể qua loa, chẳng lẽ lại phái lão nhị, lão tam đi tiếp đãi. Cho nên, việc trưởng tử hai nhà gặp mặt hàn huyên là lẽ đương nhiên, trừ phi trưởng tử Lý Gia bận việc thật sự không có thời gian, nếu không sẽ bị coi là thất lễ. Đã là thế giao thì không thể đứng ngoài cuộc, người ta đến cảm tạ, Lý Gia cùng đi cũng là chuyện thường. Đồng thời, việc này cũng cho Tô Vũ thấy được, thân phận của Trịnh Gia có lẽ còn cao quý hơn hắn tưởng tượng, nếu không trưởng tử Lý Gia có thể vẫn sẽ đến, nhưng thái độ sẽ không thay đổi nhiều đến vậy. Lần trước, Tô Vũ đến chúc thọ Lý Gia, khi Tô Vũ rời đi, mấy người con trai của Lý Gia, vì tỏ lòng cảm kích ân cứu mạng của Tô Vũ đối với Lý Thu Nhiên, đã đích thân tiễn ra đến cửa phòng. Cần chú ý là, cửa phòng, chứ... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé.